Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 57 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đối với Giao Cơ, Tô Thần rất là khó chịu. Thiên Lãnh Hủy đối với Mị Ly quan hệ thông gia sự tình, căn bản là hoàn toàn không biết gì cả. Nói cho cùng cũng là Giao Cơ tộc trường dở trò quỷ, hiện tại hắn còn không cách nào làm rõ ràng, Giao Cơ làm như thế là vì cá nhân lợi ích, vẫn là vì Giao Trì cổ tộc suy nghĩ. Giao Cơ cười cười, bưng lên trên mặt bàn chén trà, cũng không có uống, thì cầm ở trong tay, vừa cười vừa nói, Ê Tô Thiếu, ngươi nắm giữ Thái Sơ thần thể, ta Giao Trì cổ tộc chính là ngươi thủ hộ thần tộc, tương đương với nửa người chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, vô luận đi đến nơi nào, thực lực mới là đại biểu cho hết thảy. Tô Thần không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn về. Hắn có thể nhìn ra được, Giao Cơ căn bản không có đem chính mình để vào mắt. Không cần nói Giao Cơ, đổi lại bất luận cái gì phong hào đại đế, cũng sẽ không đem một cái tôn vị cảnh võ giả để vào mắt, tại đế cảnh cường giả trước mặt, bất luận cái gì tôn vị cảnh đều là con kiến hôi tồn tại. Chỉ cần ngươi ngày sau đặt chân đế cảnh, thậm chí là tiến vào phong hào đại đế, muốn cái gì dạng nữ nhân đều có thể, làm gì vì một cái nhan mị ly, mất đi cơ hội. Giao Cơ không nhìn Tô Thần dần dần lạnh lẽo xuống tới ánh mắt. Theo Giao Cơ, Tô Thần chỉ là nho nhỏ tôn vị cảnh, chỉ là dẫm nhầm cứt chó, thu hoạch được Thái Sơ thần thể tán thành, lão tổ muốn tiếp tục thần phục, mà nàng lại không nguyện ý, tin tưởng toàn bộ Giao Trì cổ tộc cũng không nguyện ý. Nàng không nguyện ý tiếp tục chờ đi xuống. Bởi vì Giao Cơ minh bạch, loại tình huống này, trì hoãn thời gian càng lâu, đối với mình càng là bất lợi, cũng chính bởi vì vậy, Giao Cơ lựa chọn xuất thủ, bởi vì nàng minh bạch, việc này nếu như bị lão tổ biết, nàng hội có phiền toái rất lớn. Ta cũng không gạt ngươi, lần này ta sở dĩ đáp ứng tán kiếm cổ tộc quan hệ thông gia, chủ yếu là bởi vì tán kiếm cổ tộc hứa hẹn, hội đưa cho ta một cái bàn thần tử kim quả, chánh thức thần quả, cho dù là cơ hội xa vời, tối thiểu nhất ta có một tia hy vọng, ngày sau có thể trùng kích thần đạo cảnh. Tô Thần tâm lý hung hăng khi dễ, bây giờ hắn đã biết, liên quan tới thượng cổ thời đại, thần đạo biến mất nguyên nhân thực sự, tại quy tắc không toàn bộ đại lục, muốn trùng kích thần đạo khẳng định là không thể nào sự tình. Cho dù là ngươi nuốt thần quả đều như thế. Giao Cơ nghĩ muốn nhờ thần quả trùng kích thần đạo, hoàn toàn là nằm mơ sự tình. Bây giờ Tô Thần, rốt cuộc minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, nói cho cùng cũng là Giao Cơ tự tư, vì tự thân lợi ích không để ý Giao Trì cổ tộc, thậm chí có thể hy sinh chính mình đệ tử. Giao Cơ vẫn chưa đem chính mình để vào mắt, cho nên mới sẽ nói chi tiết đi ra. Tô Thần, ta có thể hứa hẹn ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý buông ra Mị Ly, giúp ta cầm tới bàn thần tử kim quả, ngươi vẫn là Thái Sơ thần thể người sở hữu, ta cũng sẽ cùng lão tổ một dạng thủ hộ ngươi, đồng thời chỉ cần ta vẫn là tộc trưởng một ngày, liền không biết vứt bỏ ngươi, muốn là ngươi không đáp ứng, chỉ sợ ngươi hội chết ở chỗ này. Ngươi không sợ Thiên Lãnh Hủy? Đây là Tô Thần không nghĩ ra sự tình, bởi vì nơi này là Giao Trì cổ tộc, muốn là Giao Cơ thật đối với mình ra tay, Thiên Lãnh Hủy khẳng định sẽ biết việc này, hắn cũng không tin, Giao Cơ không e ngại Thiên Lãnh Hủy. Giao Cơ lại là cười cười, không có sợ hãi chút nào nói ra, Ê Tô Thần, ta có thể sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, toàn bộ đại lục có rất ít người biết bí mật. Tô Thần vẫn chưa xuất thủ, muốn là đổi lại trước đó hắn, xác thực đối với Giao Cơ không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc Giao Cơ thế nhưng là thượng vị phong hào đại đế, không cần nói chính mình, liền xem như sư phụ liên thủ với hoang đế, đều không thể chém giết Giao Cơ. Mà tình huống bây giờ đã hoàn toàn khác biệt, mình đã tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật. Chỉ cần là bốn đại thủ hộ thần tộc võ giả, đều không thể chống đỡ được chính mình thi triển ác Thái Sơ trớ chú thuật, không cần nói Giao Cơ, tin tưởng liền xem như Thiên Lãnh Hủy đều không thể làm đến. Tô Thần không có xuất thủ thì là muốn nhìn một chút Giao Cơ có bí mật gì, không có đem chính mình để vào mắt, cho nên nói với chính mình không biết sự tình. Trong mắt ngươi lão tổ Thiên Lãnh Hủy, thì là mẫu thân của ta, có phải hay không cảm thấy thật bất ngờ? Ha ha ha, Tô Thần, liền xem như ta giết ngươi, mẫu thân có thế làm gì ta? Giết ta? Nhiều nhất là phẫn nộ, nhưng sự tình đã phát sinh, mẫu thân sẽ không cần mệnh ta, mà ngươi lại chết tại Giao Trì cổ tộc, cho nên ta hy vọng ngươi thức thời, ta chỉ là để ngươi từ bỏ một cái cây, ngày sau ngươi, liền có thể nắm giữ toàn bộ cánh rừng. Tô Thần lại là cười, nói ra, ở ngươi đem bí mật này nói cho ta, ngươi theo bắt đầu thì không có nghĩ qua muốn thả ta rời đi, đúng không? Nghe đến Giao Cơ bí mật, Tô Thần cũng triệt để mộng. Đánh chết hắn đều sẽ không nghĩ tới, đường đường Giao Trì cổ tộc lão tổ Thiên Lãnh Hủy, vậy mà sẽ là Giao Cơ mẫu thân, tin tưởng không chỉ có là chính mình, cho dù là toàn bộ giao trì cổ tộc, bao quát Mị Ly ở bên trong, cũng không có ai biết bí mật này. Chính như Giao Cơ chỗ nói, coi như nàng giết chính mình, Thiên Lãnh Hủy sẽ đích thân chém giết chính mình nữa như sao? Rất rõ ràng là chuyện không có khả năng. Bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ, may mắn Thiên Lãnh Hủy không có đối với mình ra tay, thừa nhận giao trì cổ tộc là Thái Sơ thần thể thủ hộ thần tộc. Rất khó tưởng tượng. Trước đó muốn là Thiên Lãnh Hủy cùng Giao Cơ một dạng, đối với mình có tâm làm loạn, một khi lựa chọn xuất thủ, chính mình căn bản ngăn cản không nổi, cho dù là có sư phụ cùng hoang đế tương trợ đều là như thế. Muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, rốt cuộc Thiên Lãnh Hủy thế nhưng là nửa bước thần đạo, Giao Cơ chính là thượng vị phong hào đại đế, vẻn vẹn là hai người đủ để quét ngang sư phụ cùng hoang đế, huống chi là chính mình. Giao Cơ cười lấy gật gật đầu, rất là tán thưởng nói, ở ngươi thật rất nổi danh, không sai, ta mỗi lần xuất thủ, xác thực không có tính toán thả ngươi rời đi, trảm thảo trừ căn mới có thể vĩnh viễn trừ hậu hoạn, ta giao trì cổ tộc không cần cái gọi là Thái Sơ thần thể người sở hữu, mà thượng cổ thời đại giao trì thần tộc sự tình, cùng chúng ta giao trì cổ tộc không có chút nào quan hệ. Ta làm giao trì cổ tộc tộc trưởng, lại không muốn trở thành ngươi thủ hộ cổ tộc, ngươi cho rằng ngươi đủ tư cách sao? Giao Cơ ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, nói ra, ở ngươi phải chết, Nha Mị Ly cũng sẽ gả cho Lam Tuyệt Ngự, mà nàng thánh nữ thân phận hội bị tước đoạt, ta giao trì cổ tộc không biết thần phục bất luận kẻ nào hoặc là cổ tộc, chờ đến bàn thần tử kim quả, một khi ta cùng mẫu thân trùng kích đến thần đạo, thiên hạ đều là chúng ta. Coi như ngươi được đến thần quả, đều không thể đột phá thần đạo. Vậy thì không phải là ngươi quan tâm sự tình. Trào phúng. Xem thường. Thậm chí có thật sâu căm ghét, Giao Cơ tâm lý rất là hận Tô Thần. Giao trì cổ tộc thật tốt, hết lần này tới lần khác xuất hiện cái nắm giữ Thái Sơ thần thể người, mẫu thân lại còn muốn cổ tộc thần phục với người này. Khả năng sao? Nàng làm giao trì cổ tộc tộc trưởng, sẽ không đáp ứng việc này. Nàng không cách nào thuyết phục mẫu thân, cũng không có cách nào chi phối mẫu thân quyết định. Rốt cuộc tại giao trì cổ tộc, mẫu thân địa vị muốn xa xa ngự trị ở bên trên nàng. Suy đi nghĩ lại, Giao Cơ cuối cùng vẫn quyết định trảm thảo trừ căn, cho dù là mẫu thân sau đó hội trách tội, tối thiểu nhất thay cổ tộc giải quyết lớn nhất mầm họa lớn. Cái gì cẩu thí Thái Sơ thần thể người sở hữu cùng thủ hộ thần tộc, nàng hội đoạn tuyệt loại chuyện này phát sinh. Giao Cơ trong ánh mắt, có nồng đậm trào phúng cùng phẫn nộ, nàng rất là thống hận Tô Thần. Muốn không phải Tô Thần kịp thời xuất hiện, bây giờ hai đại cổ tộc đã chính thức quan hệ thông gia, nàng thậm chí thuận lợi cầm tới bàn thần tử kim quả. Liền xem như hội đắc tội mẫu thân, Giao Cơ cũng đã không quan tâm, bây giờ Tô Thần sinh tử nắm giữ ở trong tay nàng, không có bất kỳ huyền niệm gì. Giao Cơ cười. Ngươi đã là người sắp chết, ta thì sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, ta họ Diêm, tên của ta gọi Diêm Giao Cơ, mà phụ thân ta thì là Tu La cổ tộc lão tổ, đồng dạng là một vị nửa bước thần đạo cường giả. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta đấu sao? Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Ánh mắt ngưng tụ, Tô Thần xác thực bị tin tức này chấn kinh đến. Hắn không phải sợ hãi Tu La cổ tộc, cũng không kiên kỵ nửa bước thần đạo, mà chính là không nghĩ tới, đường đường giao trì cổ tộc lão tổ Thiên Lãnh Hủy, sẽ cùng Tu La cổ tộc lão tổ là phụ thân, đồng thời giao trì cổ tộc tộc trưởng Giao Cơ, lại còn là Tu La cổ tộc lão tổ nữ nhi. Tin tức này muốn là truyền đi, mặc kệ là Tu La cổ tộc vẫn là giao trì cổ tộc, tin tưởng đều sẽ triệt để chấn động, bất quá Tô Thần cũng minh bạch, chính mình sở dĩ có thể biết bí mật này, hoàn toàn là bởi vì theo Giao Cơ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Tô Thần, Giao Cơ rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, kẻ ta bí mật lớn nhất đã toàn bộ nói cho ngươi, ngươi có thể mang theo bí mật đi địa ngục báo danh. Vừa dứt lời, khí tức khủng bố hướng thẳng đến trấn áp mà đến, theo Giao Cơ lấy nàng thượng vị phong hào đại đế cảnh thực lực, muốn trấn sát người này, không có bất kỳ huyền niệm gì. Thái Sơ thần thể hoàn toàn cũng là cái chuyện cười. Thái Sơ thần thể có lẽ là rất cường đại, bất quá cũng muốn phân trong tay người nào, muốn là đồng cấp võ giả, nàng có lẽ sẽ kiên kỵ một hai, mà bây giờ, Giao Cơ liền một chút lo lắng đều không có. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Thần chỉ là nho nhỏ thiên tôn cảnh, ở trước mặt nàng thật sự là quá yếu, yếu đến đáng thương. Có thể nói như vậy, nàng muốn chém giết thiên tôn cảnh võ giả, muốn so bóp chết một con kiến càng thêm đơn giản gấp 10.000 lần. Chỉ là, ngay tại Giao Cơ vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, Tô Thần đồng dạng xuất thủ, hắn ở thạch thất bên trong, gặp phải Thái Sơ lão nhân, đã thuận lợi tu luyện Thái Sơ trớ chú thuật, môn này chuyên môn khắc chế bốn đại thần tộc linh hồn trớ chú thuật. Có thể nói như vậy. Tại Thái Sơ trớ chú thuật trước mặt, không cần nói giao cơ, liền xem như thiên lãnh hủy, đều không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội, đây cũng là Thái Sơ lão nhân lúc trước lưu lại hậu chiêu. Một cổ cùng Thái Sơ thần văn tương tự linh hồn công kích, thuận thế xuyên thấu tầng tầng không gian, hung hăng xâm nhập giao cơ trong óc, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cảm nhận được nguyên thần bị trong nháy mắt giam cầm giao cơ, trên mặt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Nàng nguyên thần lại bị giam cầm. Làm sao có khả năng sự tình, nàng thế nhưng là đường đường thượng vị phong hào đại đế, mà đối phương lại chỉ là nho nhỏ thiên tôn cảnh, làm sao có khả năng giam cầm chính mình nguyên thần, đây là vi phạm võ đạo quy tắc. Mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, cất cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, bây giờ giao cơ trên mặt rốt cục hiện ra một chút sợ hãi, mặc kệ nàng phải chăng có thể nghĩ thông suốt, có nguyện ý hay không tiếp nhận, sự thật thì bày ở trước mặt, không phải do nàng không tin. Nhìn lấy từng bước một hướng về chính mình đi tới Tô Thần, giao cơ lập tức hoảng sợ quát, "Kẻ Tô Thần, ngươi cần phải minh bạch ta thân phận, ngươi nếu dám đụng đến ta mảy may, coi như thiên lãnh hủy không ra tay, phụ thân ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Uy hiếp chính mình. Đi tới giao cơ trước mặt, nhìn lấy gần trong gang tấc giao cơ, Tô Thần cầm một cái chế trụ giao cơ cổ chậm rãi nhấc lên, thanh âm lạnh lẽo nói ra, "Ngươi muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, đến mức ngươi uy hiếp, tại ta chỗ này cậu thí không phải, ta muốn giết ngươi, liền xem như thiên vương lão tử đến đều cứu không ngươi." Giờ khắc này, giao cơ là thật sợ hãi, nàng theo Tô Thần trong mắt nhìn ra lạnh lẽo, đồng thời Tô Thần vẫn là Thái Sơ thần thể người sở hữu, mẫu thân chắc chắn sẽ không vi phạm. "Phụ thân ta chính là Tu La cổ tộc." Đùng. Ba ba. Tô Thần trực tiếp bắt đầu hai bên cuồng bạc tai, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, đối với giao cơ, hắn vẫn luôn rất là khó chịu, vừa mới giao cơ còn nói thật, lần này đáp ứng cái gọi là quan hệ thông gia, cũng là bởi vì một cái thần quả, nếu không phải mình kịp thời chạy đến, Mỹ Ly liền thành vật hy sinh, càng nghĩ càng là phẫn nộ. "Tô thiếu, còn mời thủ hạ lưu tình." Một bóng người phá không mà đến, đảo mắt mà tới, không là người khác, chính là giao trì cổ tộc lão tổ Thiên Lãnh Hủy. Xem xét một màn trước mắt, Thiên Lãnh Hủy trong nháy mắt minh bạch chuyện gì phát sinh. "Tô thiếu, trước thả giao cơ, có lời nói thật tốt nói." Tô Thần lại là lắc đầu, lạnh lùng nói, "Để nàng có thể vì một cái thần quả từ bỏ chính mình đệ tử, đồng thời vi phạm thủ hộ, ta làm Thái Sơ thần thể người sở hữu, có quyền đối nàng tiến hành đánh giết." "Ngươi ở thạch thất được đến bí thuật." "Ân." Thiên Lãnh Hủy tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, người khác có lẽ không biết, nàng lại rất rõ ràng, Thái Sơ thần thể người sở hữu sẽ tu luyện một môn bí thuật, tên là Thái Sơ trớ chú thuật, đối với bốn đại thủ hộ thần tộc người, có tác dụng khắc chế, bằng không lời nói, lấy Tô Thần cùng giao cơ ở giữa chênh lệch cảnh giới, Tô Thần làm sao có khả năng là giao cơ địch thủ. Đối mặt Thái Sơ trớ chú thuật, liền nàng đều không thể chống lại, nghe nói liền xem như thượng cổ thời đại bốn đại thần tộc, thần đạo võ giả đều không thể chống lại, đây cũng là Thái Sơ trớ chú thuật bá đạo. "Tiền bối, nàng và ngươi quan hệ, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú, có điều nàng chỗ làm sự tình, lại là đụng chạm lấy ta phòng tuyến cuối cùng, ta Tô Thần làm việc luôn luôn đủ hung ác đầy đủ tuyệt, không lại bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, lưu lại cho mình phiền phức. Hắn sự tình ta có thể tha thứ, hy sinh Mị Ly cùng phản bội Thái Sơ thần thể, ta không cách nào bỏ qua cho nàng, xin tiền bối thứ lỗi." "Không muốn." Tô Thần không có chút nào thủ hạ lưu tình, trực tiếp bẻ gãy giao cơ cổ, đồng thời mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, cưỡng ép thu lấy giao cơ nguyên thần, đây chính là phong hào đại đế nguyên thần, đối với mình tới nói, tuyệt đối là không thể bỏ lỡ. Nhìn lấy bị đánh giết nữ nhi, Thiên Lãnh Hủy cực kỳ bi thương, đối mặt nữ nhi vẫn lạc muốn nói không phẫn nộ, cái kia khẳng định là gạt người, đổi lại người khác, nàng tất nhiên sẽ tại trước tiên xuất thủ đem giết chết. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần. Thiên Lãnh Hủy không có xuất thủ, nhìn lấy chậm rãi ngã xuống đất nữ nhi, nàng minh bạch sự tình lần này, là giao cơ không đúng. Không chỉ là bán chính mình đệ tử, càng là phản bội Thái Sơ thần thể. Phản bội Thái Sơ thần thể, việc này đối với giao trì cổ tộc người mà nói, tuyệt đối là không thể tha thứ sự tình, đồng thời Tô Thần đã được đến bí thuật, nói rõ chính là Thái Sơ thần thể chính thức chủ nhân. Thái Sơ chủ nhân có quyền quyết định bốn đại thần tộc, bất kỳ người nào sinh cùng tử, bao quát nàng ở bên trong. Huống chi còn là giao cơ chủ động lựa chọn phản bội, muốn đánh giết Tô Thần, đây là bất luận kẻ nào đều vô pháp tiếp nhận. Ánh mắt không có chút nào ba động, Tô Thần càng không có bất kỳ cái gì thương hại. Hắn có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng, vô luận là ai, một khi chạm đến phòng tuyến cuối cùng đều phải chết. Giao Cơ càng là đụng vào hắn hai cái phòng tuyến cuối cùng, không chỉ có vì tự thân lợi ích hy sinh Nhan Mị Ly, càng là phản bội Thái Sơ thần thể muốn đánh giết chính mình, vô luận là cái kia, đều là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Trọng yếu nhất là, Giao Cơ chính là giao trì cổ tộc tộc trưởng, thượng vị phong hào đại đế cảnh, một khi thả hổ về rừng, nhất định hậu hoạn vô cùng, loại sai lầm cấp thấp này là không thể nào phạm phải. Tiền bối, đây là nàng gieo gió gặt bão, ta có thế làm liền là lưu nàng toàn thây, hy vọng ngươi có thế thứ lỗi. Gật gật đầu, Thiên Lãnh Hủy bất đắc dĩ nói, để ta minh bạch, là nàng phản bội Thái Sơ thần thể, ta không oán niệm ngươi. Sau khi nói xong, Thiên Lãnh Hủy ôm lấy Giao Cơ thi thể rời đi. Có một chút ấy nấy, Tô Thần minh bạch Thiên Lãnh Hủy là thật tâm thủ hộ Thái Sơ thần thể, bằng không lời nói, vẻn vẹn là mình đánh giết Giao Cơ, vô luận là nguyên nhân gì, tin tưởng làm vì mẫu thân Thiên Lãnh Hủy đều sẽ ra tay. Hắn có thế rõ ràng trắng một cái mẫu thân, trơ mắt nhìn chính mình hài tử vẫn lạc là dạng gì tâm tình. Vừa vào võ đạo, thân bất do kỷ. Đã từng hắn, cũng rất chán ghét giết hại, kết quả đổi lấy lại là vô tình chà đạp, đế cốt bị đoạt, huyết luân bị phế, bị cùng tộc huynh đệ khi nhục. Ở cái này mạnh được yếu thua sinh tồn thế giới bên trong, ngươi nếu là không đủ hung ác, không đủ tuyệt, đối với địch nhân khắp nơi ẩn nhẫn, xui xẻo như vậy thủy chung là ngươi. Bất luận cái gì võ giả tu luyện, cái kia không phải đạp lên bạch cốt âm u từng bước mà đi, bao quát Thiên Lãnh Hủy ở bên trong, trong tay giết hại chỉ sợ so với chính mình nhiều gấp trăm, thậm chí nghìn lần, cuối cùng mới có thể đi đến nửa bước thần đạo cảnh. Một lúc lâu sau, giao trì cổ tộc đột nhiên truyền ra tin tức, tộc trưởng Giao Cơ bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc, thi thể đã bị để vào giao trì cổ tộc từ đường bên trong. Tộc trưởng chết. Nghe đến tin tức giao trì cổ tộc tất cả mọi người, toàn bộ đều mắt trợn tròn, cả đám đều có chút choáng váng, không biết êm đẹp, các nàng tộc trưởng tại sao lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tu luyện tẩu hỏa nhập ma. Khả năng sao? Cần phải biết rằng, tộc trưởng thế nhưng là chí cao vô thượng phong hào đại đế, đứng hàng đại lục đỉnh cấp tồn tại, làm sao có khả năng bởi vì tẩu hỏa nhập ma, từ đó vẫn lạc. Lão tổ tự thân truyền ra tin tức, việc này khẳng định là thật, đồng thời đối với giao trì cổ tộc tới nói, không có khả năng cầm loại chuyện này nói đùa. Tộc trưởng, thế nhưng là cổ tộc mặt ngoài. Đồng dạng nhận được tin tức Lạc Tế cùng Hoang Đế, đều đồng dạng giật mình, trực tiếp nói cho bọn hắn, việc này khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Thần Nhi, ngươi nói thật cho ta biết, Giao Cơ vẫn lạc phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Ta giết. Đối với sư phụ cùng Hoang Đế, Tô Thần không có bao nhiêu giấu giếm, hào phóng lựa chọn thừa nhận, bởi vì hắn biết rõ, sư phụ hai người chắc chắn sẽ không truyền đi. Thật sự là Tô Thần. Hoang Đế mộng. Lạc Tế cũng tương tự mộng. Bọn họ đều hiểu Tô Thần chắc chắn sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Thiên Lãnh Hủy không có xuất thủ. Ta là Thái Sơ thần thể người sở hữu, đồng thời ở thạch thất bên trong, ta được đến Thái Sơ lão nhân truyền thụ Thái Sơ trớ chú thuật. Đối với người khác, Thái Sơ trớ chú thuật có lẽ không có một chút tác dụng nào, nhưng là đối với bốn đại thần tộc võ giả tới nói, Thái Sơ trớ chú thuật có thể làm được tuyệt đối đánh giết, bao quát nửa bước thần đạo võ giả ở bên trong. Lạc Tế ngắn ngủi chấn kinh về sau, gật gật đầu, nói ra, thần nhi, ta có mấy câu muốn cùng ngươi nói một chút. Sư phụ mời nói. Đối với sư phụ, Tô Thần rất là tôn trọng, bởi vì không có sư phụ tương trợ, hắn cũng không có khả năng sống đến bây giờ, riêng là lúc trước ngạnh kháng cửu cửu lôi kiếp, sư phụ thay hắn chống đỡ chín mũi tên cùng phát toàn bộ lực lượng. Giao Cơ sự tình, ngươi tâm lý nắm chắc, ta không tiện nhiều lời. Đến mức Thiên Lãnh Hủy, thật là một cái không tệ người, chỉ cần nàng không có làm ra có lỗi với ngươi sự tình, không muốn đem sự tình làm được quá tuyệt, mặc kệ là chính đạo còn là ma đạo, chúng ta làm người đều cần phải muốn giữ vững chính mình bản tâm, không muốn đi đụng không cần phải đụng đồ vật. Lạc Tế nhìn lên trước mặt chính mình cái này đệ tử, rất là hài lòng, chính là bởi vì hài lòng, hắn mới cảm thấy lo lắng. Bởi vì Tô Thần tăng lên tốc độ thực sự quá nhanh. Nhanh đến để hắn cảm thấy sợ hãi. Bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, ngươi chỉ phải nhớ kỹ một câu, thủ vững chính mình bản tâm là đủ. Ta minh bạch, ta sẽ. Tô Thần minh bạch sư phụ ý tứ, cũng minh bạch sư phụ lo lắng. Hoang Đế lại là vừa cười vừa nói, ê được, Tô Thần sẽ biết như thế nào làm. Ta thay ngươi cảm thấy tự hào. Lời thật lòng. Vô luận là ai, có thế có ưu tú như vậy đệ tử, đều sẽ cảm thấy tự hào. Màn đêm buông xuống, đen nhánh bầu trời đêm sao lốm đốm đầy trời. Một chút gió mát phất qua. Tô Thần ôm Nhan Mỹ Ly, tâm lý đối với ba ngày chỗ phát sinh sự tình, nghĩ đến như thế nào ứng đối, rốt cuộc giao cơ phụ thân, thế nhưng là Tu La tộc lão tổ, nửa bước thần đạo cường giả. Không dùng nghĩ cũng biết, theo chính mình chém giết giao cơ, tin tưởng Tu La cổ tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bây giờ chính mình địch nhân, vẻn vẹn là cổ tộc liền có ba cái, Tu La cổ tộc, Đồ Đằng cổ tộc cùng Tán Kiếm cổ tộc. Dù là chính mình có giao trì cổ tộc tương trợ, muốn lấy một địch ba, đều là chuyện không có khả năng, cho dù là đơn đã độc đấu tình huống dưới, giao trì cổ tộc đều chưa hẳn có thể làm đến tuyệt đối áp chế. Đồng thời đối mặt tam đại cổ tộc, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Đã cự tuyệt Tán Kiếm cổ tộc quan hệ thông gia, căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tin tưởng Tán Kiếm cổ tộc chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Đồng thời giao cơ vẫn lạc, Tu La cổ tộc lão tổ khẳng định cũng sẽ đến đây hỏi thăm tình huống. Tô đệ, ngươi làm sao? Rất là thương tiếc vuốt ve Tô Thần, Nhan Mỹ Ly nhỏ giọng lo lắng hỏi, nàng còn không biết sư phụ là bị Tô Thần chém giết, bất quá đối với sư phụ đột nhiên vẫn lạc, cũng là thương tâm một ngày, đến hiện tại tâm lý đều còn không có bình phục. Lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, trong ba ngày, Tu La cổ tộc cùng Tán Kiếm cổ tộc người liền sẽ đến đây, chúng ta sẽ có đại phiền toái. Tô đệ, ta tin tưởng, đối mặt giao trì cổ tộc uy hiếp, vô luận là cái nào cổ tộc, cho dù là hai đại cổ tộc liên thủ cũng không dám làm loạn, ngươi không hiểu, mỗi cái cổ tộc đều có nội tình, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không có cổ tộc hội làm loạn. Tô Thần minh bạch Nhan Mỹ Ly ý tứ, hắn cũng biết cổ tộc ở giữa sẽ không tùy ý khai chiến, trừ phi là lúc trước ma tộc cách làm, vì ý đồ sát hắn cổ tộc đệ tử, đã nghiêm trọng đụng chạm lấy cổ tộc phòng tuyến cuối cùng, liền xem như thế, chính đại cổ tộc liên thủ, cũng không có triệt để hủy diệt ma tộc, chỉ là đem phong ấn tại ma giới bên trong. Bởi vậy có thể tưởng tượng, muốn hủy diệt một cái cổ tộc đến cùng có nhiều khó. Ngươi yên tâm, chỉ cần lão tổ đứng tại chúng ta bên này, Tán Kiếm cổ tộc không dám chơi nhiều kiểu, rốt cuộc nửa bước thần đạo đã đủ để uy hiếp toàn bộ đại lục. Tổ Long tộc. Từ khi Thiên Hoang cốc phát hiện thanh niên, mượn nhờ Tổ Long lực lượng, thuận lợi ngưng tụ ra Tổ Long huyết luân về sau, Tổ Long tộc liền bắt đầu điên cuồng địa tìm kiếm người này tung tích. Có chút Tổ Long tộc trưởng lão căn bản không nghĩ ra, vì sao tộc trưởng muốn phụng người này vì hoàng, coi như người này có thể ngưng tụ Tổ Long huyết luân, vẫn là nhân loại võ giả, không phải chủng tộc ta tâm tất dị, đạo lý này mặc cho ai đều hiểu. Hiện tại Tổ Long tộc tất cả trưởng lão, toàn bộ được triệu hoán mà quay về, đồng thời ý kiến chia làm hai phái. Một phái là chủ trương tiếp dẫn người này trở lại Tổ Long tộc, bất quá an bài bên ngoài tộc trưởng lão là được, đối với Tổ Long tộc tới nói, nhân loại có thể trở thành bên ngoài tộc trưởng lão, đã coi như là vô cùng lợi hại. Một phái thì là tán thành tộc trưởng quyết định, mặc kệ đối phương là nhân loại còn là hắn tộc nhân, đã có thể bị Tổ Long tán thành, như vậy liền có thể trở thành Tổ Long tộc hoàng. Tổ Long, chỉ là trong truyền thuyết tồn tại. Tổ Long, không cần nói thiên hoang đại lục, cho dù là khác vị diện, đều là chí cao vô thượng đỉnh cấp cường giả. Ai có thể nghĩ tới, Tổ Long vậy mà thật tồn tại, đồng thời còn tương trợ một cái nhân loại võ giả, thuận lợi ngưng tụ ra Tổ Long huyết luân, càng là vỡ nát phong hào bia. Dạng này tồn tại, nếu là có thể tiếp đón được Tổ Long tộc, dù là trở thành Tổ Long tộc hoàng, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Tổ Long tộc, đi qua nhiều năm sinh sôi, đến bây giờ đã đạt tới đỉnh phong trạng thái, trừ tộc trưởng Long Điền bên ngoài, có chừng trăm vị đế cảnh, giống như trăm đế Tổ Long tộc. Toàn bộ hội tụ, đối với Tổ Long sự tình, Long Điền là vô cùng coi trọng. Sự tình có thế xác định sao? Tộc trưởng, ta đã tự thân tiến về giao trì cổ tộc, dẫn động giao trì tiên cung dị tượng hiện thế người, chính là tại Thiên Hoang cốc hội tụ Tổ Long huyết luân người, hắn gọi Tô Thần, bên người theo hai vị ma thần, Lạc Tế cùng Hoang Đế, tự hồ là đến từ thiên ma tộc, còn lại sự tình tạm thời còn không có điều tra ra. Nghe đến khóa chặt ngưng tụ Tổ Long huyết luân nhân loại, Long Điền quả thực kinh hỉ tới cực điểm, hắn rất là coi trọng Tổ Long, thậm chí cho rằng, Tổ Long tộc phải chăng có thể triệt để cuộc khởi, Tổ Long cực kỳ trọng yếu. Tổ Long hiện thế, nhất định phải nắm chắc cơ hội. Tộc trưởng, tha thứ ta nói thẳng, Tô Thần có thể ngưng tụ Tổ Long huyết luân, chúng ta đồng ý tộc trưởng quyết định, đồng thời tất cả trưởng lão nhất trí cho rằng, đã Tổ Long tộc muốn phụng Tổ Long vì hoàng, như vậy cần phải có chút điều kiện. Mời nói. Long Điền cũng minh bạch, đối với Tổ Long tộc tới nói, phụng một cái nhân loại võ giả vì hoàng, xác thực không phải một chuyện dễ dàng, đây là Tổ Long hiện thế, muốn là đổi lại hắn sự tình, nhân loại vì tổ long tộc hoàng, căn bản là chuyện không có khả năng. Đi qua chúng ta tất cả trưởng lão cộng đồng thương nghị, đại khái thương nghị ba kết quả. Đệ nhất, đợi đến Tô Thần tiến vào ta tổ long tộc, có thể phụng làm hoàng, nhưng tu vi trước hết đột phá đến đế cảnh, rốt cuộc chúng ta tổ long tộc chính là đại lục đỉnh cấp làm chủng tộc, hoàng muốn là liền đế cảnh đều không phải là, ta sợ đại lục sẽ châm biếm. Thứ hai, vô luận là bây giờ hay là về sau, cho dù là Tô Thần trở thành ta tổ long tộc chánh thức hoàng, làm ra quyết định, một khi có hại ta tổ long tộc căn cơ, trưởng lão chúng ta có thể cự tuyệt. Thứ ba, tộc trưởng cùng hoàng địa vị nhất định phải bình đẳng, Tô Thần địa vị cùng quyền lợi tuyệt đối không thể áp đảo tộc trưởng phía trên, muốn là tộc trưởng đáp ứng chúng ta, việc này liền coi như là định ra tới. Long Điền rơi vào trầm tư, hắn hiểu được các vị trưởng lão ý tứ, nghiêm ngặt nói đến, tất cả trưởng lão cũng là vì muốn tốt cho tổ long tộc, hắn không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt cùng phản đối. Gật gật đầu, Long Điền suy nghĩ một chút, nói ra, người ta có hai cái phòng tuyến cuối cùng, hy vọng tất cả mọi người có thể đồng ý. Đầu tiên, đối đãi Tô Thần, muốn cùng đối đãi ta một dạng, không muốn đối với bất kỳ người nào, có bất kỳ không tôn trọng, riêng là trào phúng cùng nhục nhã loại hình, một khi phát hiện, vô luận là ai, trục xuất tổ long tộc, nghiêm trọng người trực tiếp giết không tha. Lần, Tô Thần sinh tử, là ta tổ long tộc phòng tuyến cuối cùng, bất kỳ người nào muốn thương tổn hắn, ta tổ long tộc thề sống chết là địch. Chúng ta đồng ý. Long Điền nhìn về phía nơi xa hư không, nói ra, cho tất cả trưởng lão theo ta tiến về giao trì cổ tộc, thông tri một chút đi, bao quát tôn vị cảnh tất cả tộc nhân toàn bộ tiến về. Đúng. Long Điền là cố ý, chính là muốn cho Tô Thần tạo thế, nói cho toàn bộ đại lục, Tô Thần là hắn tổ long tộc người, cũng là tổ long tộc hoàng, vô luận là ai, muốn đối phó Tô Thần, đầu tiên muốn ước lượng đảm lượng chính mình cân lượng, nhìn xem có đủ hay không tư cách. Giao trì cổ tộc. Theo tộc trưởng Giao Cơ vẫn lạc, toàn bộ giao trì cổ tộc rơi vào một mảnh niềm thương nhớ bên trong, rốt cuộc Giao Cơ cũng coi là một đời nhân kiệt, thì dạng này đần độn u mê vẫn lạc. Ba ngày thời gian, đảo mắt mà tới. Đồ đằng cổ tộc, Tu La cổ tộc cùng Tán Kiếm cổ tộc đồng thời mà đến, dưới tình huống bình thường, tam đại cổ tộc liên thủ đến đây sự tình, cơ hồ sẽ không phát sinh. Đồ đằng cổ tộc, bởi vì hồ đồ đằng tộc trưởng tự thân tiến về, tìm đến long đồ đằng tộc trưởng trợ trận, nói cho cùng cũng là trở về, bởi vì hồ đồ đằng tộc tộc trưởng căn bản không hề nghĩ tới, bị bọn họ trục xuất chủng tộc Nhan Thu, dưỡng nữ nhi tốt. Nhan Mị Ly không chỉ có giác tỉnh biến dị huyết luân thái cổ thiên hồ, càng là có được thái cổ đạo thể, loại này người nhất định phải triệu hoán trở lại hồ đồ đằng nhất tộc, ngày sau trở thành đỉnh cấp cường giả không nói chơi. Tu La cổ tộc, không chỉ là tộc trưởng đến đây, liền lão tổ Diêm Tà đều tự thân đến đây, để Tu La cổ tộc trên dưới cảm thấy kinh ngạc không biết, bao quát tộc trưởng ở bên trong, căn bản không biết lão tổ rốt cuộc là ý gì, vì sao em đẹp muốn đến đây giao trì cổ tộc. Rốt cuộc Tu La cổ tộc cùng giao trì cổ tộc ở giữa, luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, lớn như thế quy mô địa đến đây giao trì cổ tộc, một khi gây nên hiểu lầm, thậm chí sẽ khiến hai đại cổ tộc ở giữa không vui. Cổ tộc cùng cổ tộc ở giữa thực lực đều không sai biệt nhiều, không có đặc thù ân oán tình huống dưới, bất luận cái gì cổ tộc đều sẽ không tùy ý vạch mặt. Không người nào dám hỏi nhiều một câu, rốt cuộc Diêm Tà tại Tu La cổ tộc có tuyệt đối quyền nói chuyện. Đến mức Tán Kiếm cổ tộc, rất đơn giản nguyên nhân, cũng là bởi vì giao trì cổ tộc đột nhiên cự tuyệt, hoàn toàn không đem Tán Kiếm cổ tộc để vào mắt. Muốn là cự tuyệt, người bắt đầu thì cự tuyệt, Tán Kiếm cổ tộc chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì, nhưng là nửa đường bội ước, đây là Tán Kiếm cổ tộc vô pháp tiếp nhận sự tình. Tán Kiếm cổ tộc ý tứ rất đơn giản, chính là muốn hỏi hỏi rõ ràng, bằng không lời nói, việc này muốn là truyền đi, Tán Kiếm cổ tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tam đại cổ tộc vẫn chưa hẹn xong, lại tại cùng một ngày chạy đến, làm tam đại cổ tộc hội tụ đến cùng một chỗ thời điểm, cũng là hơi kinh ngạc. Tự hồ cũng không nghĩ tới, hắn cổ tộc cũng sẽ đến đây. Dưới tình huống bình thường, tam đại cổ tộc đến đây, giao trì cổ tộc khẳng định sẽ long trọng đón chào, mặc kệ sau lưng có phải hay không minh tranh ám đấu, mặt ngoài công phu vẫn là cần. Nhưng là hiện tại, giao trì cổ tộc vẫn chưa đón chào. Nhìn lấy giao trì phong trước, treo từng cái trắng đèn lồng, tam đại cổ tộc đều có chút choáng váng, bởi vì tộc trưởng Giao Cơ vẫn lạc tin tức, còn chưa truyền đi, trừ giao trì cổ tộc bên ngoài, còn lại cổ tộc cũng không biết việc này. Đây là ai vẫn lạc, vậy mà như thế long trọng. Tộc trưởng, ta vừa mới nhận được tin tức, ngay tại mấy ngày trước, giao trì cổ tộc tộc trưởng Giao Cơ vẫn lạc. Cái gì, Giao Cơ vẫn lạc? Nhận được tin tức tam đại cổ tộc triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Giao Cơ vẫn lạc đối với giao trì cổ tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tam đại cổ tộc không chỉ có không hề rời đi, ngược lại càng phát ra có lòng tin, theo Giao Cơ vẫn lạc, bọn họ lần này đến đây mục đích càng phát ra có hy vọng. Diêm Tà sắc mặt rất là âm trầm, giao trì cổ tộc không có truyền ra tin tức, mà Giao Cơ làm hắn nữ nhi, hắn có Giao Cơ tinh huyết ngọc bài, ngay tại mấy ngày trước, tinh huyết ngọc bài đột nhiên vỡ vụn, mang ý nghĩa nữ nhi Giao Cơ vẫn lạc, đây cũng là vì cái gì hắn mang theo Tu La cổ tộc đến đây nguyên nhân thực sự. Vô luận là ai làm, hắn đều muốn giao trì cổ tộc cho ra thuyết pháp, hắn nữ nhi không thể chết vô ích. Giao trì trong cổ tộc đang tu luyện Tô Thần, nghe đến vội vàng tiếng đập cửa, đứng dậy mở cửa, nhìn đứng ở ngoài cửa Nhan Mị Ly, cười lấy hỏi, ở Nhan tỷ, có phải hay không tán kiếm cổ tộc đến? Gật gật đầu, Nhan Mị Ly sắc mặt rất là ngưng trọng, bất đắc dĩ nói, không chỉ là tán kiếm cổ tộc đến, liền Tu La cổ tộc cùng Đồ Đằng cổ tộc đều đến, lão tổ mời ngươi đi ra ngoài giải quyết việc này. Nhan Mị Ly cũng không biết Tu La cổ tộc đến đây mục đích, lại biết tán kiếm cổ tộc đến đây nguyên nhân, mà Đồ Đằng cổ tộc chính là một ngoại lệ. Đồ Đằng cổ tộc là tới tìm ta, nhìn đến ta gia nhập giao trì cổ tộc, hồ Đồ Đằng tộc không nguyện ý, kẻ thật sâu thở dài một tiếng, Nhan Mị Ly mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, nàng minh bạch Đồ Đằng cổ tộc ý tứ, đơn giản là nhìn đến chính mình giác tỉnh thái cổ thiên hồ huyết luân, cộng thêm thái cổ đạo thể, Đồ Đằng cổ tộc đỏ mắt, muốn để cho mình trở về. Nắm thật chặt Nhan Mị Ly tay, Tô Thần minh bạch Nhan tỷ tâm lý lo lắng đến cái gì. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, Đồ Đằng cổ tộc lại đột nhiên đến đây, rốt cuộc dựa theo Nhan tỷ chỗ nói, Nhan gia lúc trước đã bị trục xuất hồ Đồ Đằng cổ tộc. Nói cho cùng, vẫn là nhìn lên Nhan tỷ thiên phú và tiềm lực. Có thể nói như vậy, Nhan tỷ nếu là không có giác tỉnh biến dị huyết luân thái cổ thiên hồ, cùng nắm giữ thái cổ đạo thể, hồ Đồ Đằng nhất tộc hội như thế đại phí khổ tâm, thậm chí không tiếc đến đây giao trì cổ tộc. Khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Đây cũng là hiện thực. Đi, ta giúp ngươi. Bị Tô Thần lôi kéo tay, Nhan Mị Ly ánh mắt rất là đơn giản, mặc kệ nàng cuối cùng như thế nào, nàng đều hội lưu tại Tô Thần bên người, sinh sinh tử tử. Giao trì phong bên ngoài. Đợi đến Tô Thần lôi kéo Nhan Mị Ly đi ra, Thiên Lãnh Hủy đã sớm đứng tại tam đại cổ tộc trước mặt, không có sợ hãi chút nào, đến mức nữ nhi vẫn lạc, Thiên Lãnh Hủy đã khôi phục lại. Vẫn là câu nói kia. Muốn là đổi lại người khác, nàng khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ, vô luận là nguyên nhân gì, nàng chỉ biết là một việc, cái kia chính là Giao Cơ là con gái nàng, duy chỉ có xuất thủ là Tô Thần, thái sơ thần thể người sở hữu. Giao trì cổ tộc làm thái sơ thần thể thủ hộ thần tộc, nàng không có khả năng ra tay với Tô Thần, đồng thời theo Thiên Lãnh Hủy, Giao Cơ dám ra tay với Tô Thần, bản thân đó là một con đường chết. Tô Thiếu, Đồ Đằng cổ tộc đến đây là hướng chúng ta muốn người. Nhìn một chút Nhan Mị Ly, Thiên Lãnh Hủy ý tứ rất đơn giản, vẫn chưa tiếp tục hướng xuống nhiều lời, tiếp tục nói, Tu La cổ tộc là bởi vì yêu cơ chết, đến mức tán kiếm cổ tộc, thì là vì chúng ta cự tuyệt quan hệ thông gia sự tình. Tam đại cổ tộc không phải liên thủ mà thôi, bất quá bọn hắn đã được đến Giao Cơ vẫn lạc tin tức, chỉ sợ lần này rất khó khắc phục hậu quả. Thiên Lãnh Hủy sắc mặt rất là ngưng trọng, nàng minh bạch tam đại cổ tộc lần này đến đây, khẳng định là muốn có được mỗi người muốn đồ, vật, riêng là Tu La cổ tộc, liền lão tổ Diêm Tà đều tự mình đến, nàng và Diêm Tà sự tình, toàn bộ đại lục biết người, đều lác đác không có mấy, duy có mấy cái lão bất tử biết, theo Giao Cơ vẫn lạc, Diêm Tà tự thân đến đây, một khi bị Diêm Tà biết, việc này là Tô Thần làm ra, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả, nàng không có khả năng để Tô Thần có việc. Buông ra Nhan Mị Ly tay, ngươi là cái gì đồ vật? Cũng dám đụng ta nữ nhân. Một vị tướng mạo đẹp trai, thân thể xuyên áo trắng nam tử, đột nhiên giận dữ hét, nổi giận âm hưởng hoàn toàn bộ hư không, không là người khác, chính là tới từ tán kiếm cổ tộc Lam Tuyệt Ngự. Hắn cùng Nhan Mị Ly quan hệ thông gia sự tình, đã truyền khắp đại lục, mặc cho ai đều biết, tán kiếm cổ tộc cùng giao trì cổ tộc đã quan hệ thông gia, đồng thời giao trì cổ tộc đã đáp ứng cửa hôn sự này. Hiện tại đâu? Giao trì cổ tộc không chỉ có cự tuyệt tán kiếm cổ tộc quan hệ thông gia, mà bây giờ Nhan Mị Ly đang bị một thanh niên trước công chúng phía dưới lôi kéo tay, không nhìn chính mình cùng tán kiếm cổ tộc, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Tán kiếm cổ tộc tộc trưởng, Lam Tuyệt Ngự phụ thân Lam Nến, sắc mặt đồng dạng âm trầm xuống, Nhan Mị Ly cùng thanh niên sở tác sở vi, không thể nghi ngờ là hung hăng đánh tán kiếm cổ tộc một bạt tai, vô cùng vang dội, làm thập đại cổ tộc một trong, tán kiếm cổ tộc khi nào bị người làm nhục như vậy qua. Đáng giận nhất là, giao trì cổ tộc không chỉ có không ngăn cản, ngược lại tùy ý hai người lôi kéo tay, Lam Nến lạnh lùng nói, Ngự Thiên tiền bối, ngươi giao trì cổ tộc như là đã đáp ứng ta tán kiếm cổ tộc quan hệ thông gia, liền muốn nói lời giữ lời, mà không phải đột nhiên cự tuyệt, ta hy vọng giao trì cổ tộc có thể cho ta tán kiếm cổ tộc một hợp lý giải thích. Giao cơ vẫn lạc, Thiên Lãnh Hủy xuất hiện, đối với các đại tộc trưởng tới nói, Thiên Lãnh Hủy cùng Diêm Tà đều là thế hệ trước cường giả, đồng thời toàn bộ đều là nửa bước thần đạo cảnh, đã đứng tại đại lục võ đạo đỉnh phong, cho nên đối mặt Thiên Lãnh Hủy, cho dù là Lam Nến đều muốn cung kính xưng hô một tiếng tiền bối, trừ phi là tán kiếm cổ tộc lão tổ đến đây. Chỉ là một cái quan hệ thông gia, Lam Nến không dám đi triệu hoán chính mình lão tổ. Không giống nhau Thiên Lãnh Hủy nói chuyện, Tô Thần Lôi kéo Nhan Mị Ly đi tới, vừa cười vừa nói, Ngự Lam Tuyệt Ngự, ngươi bây giờ liền nghe tốt, Nhan tỷ là ta nữ nhân, ngươi cùng nàng ở giữa quan hệ thông gia dừng ở đây, muốn là ngươi còn dám đánh nàng chủ ý, ta sẽ đòi mạng ngươi, đến thời điểm coi như tán kiếm cổ tộc đều không gánh nổi ngươi. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Mặc kệ là tam đại cổ tộc vẫn là giao trì cổ tộc, bao quát Thiên Lãnh Hủy ở bên trong, đều triệt để khiếp sợ, tự hồ không nghĩ tới người này hội lớn lối như thế, quả thực phách lối tới cực điểm. Theo Thiên Lãnh Hủy, Tô Thần tu luyện Thái Sơ Trớ Chú Thuật, chỉ là đối bốn đại thủ hộ thần tộc võ giả hữu dụng, về phần hắn võ giả, lại là không có một chút tác dụng nào. Giao trì cổ tộc làm thủ hộ cổ tộc, khẳng định sẽ thủ hộ Tô Thần sinh cùng tử, nhưng là lấy một địch ba tình huống dưới, giao trì cổ tộc chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, nàng không nghĩ ra, Tô Thần vì sao muốn lớn lối như thế, triệt để chọc giận tán kiếm cổ tộc. Giao trì cổ tộc người, lại đều là giơ ngón tay cái lên, các nàng có thể chưa từng gặp qua như thế có đảm lượng nam nhân, thánh nữ có thể tìm tới dạng này nam nhân, cũng coi là vô cùng đáng giá sự tình, đồng thời Tô Thần càng là dẫn động giao trì tiên cung dị tượng hiện thế. Phẫn nộ Lam Tuyệt Ngự, muốn không phải phụ thân ngăn đón, trực tiếp thì xuất thủ, chính mình vị hôn thê bị hắn nam nhân lôi kéo, trọng yếu nhất là, người này cũng dám uy hiếp tán kiếm cổ tộc. Tiểu tử, ngươi có dám đánh với ta một trận? Không dám sao? Nguyên lai ngươi cũng chỉ có thể là rùa đen rút đầu, ngươi muốn trở thành Nhan Mị Ly nam nhân, đủ tư cách sao? Đối với Lam Tuyệt Ngự khiêu chiến, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Thần, muốn nhìn một chút người thanh niên này phải chăng dám tiếp nhận khiêu chiến, rốt cuộc Lam Tuyệt Ngự coi như thiên phú kém, tại tán kiếm cổ tộc liều mạng chồng chất bồi dưỡng ra, cũng coi là đột phá đến chuẩn đế cảnh. Chỉ cần không gặp được đế cảnh, Lam Tuyệt Ngự tuyệt đối có thể đi ngang. Tô Thiếu, không cần để ý hắn. Tô Đệ, có lão tổ tại, ngươi không cần phản ứng đến hắn. Không nhìn. Không có khả năng. Tô Thần minh bạch, cự tuyệt là một chuyện, đối mặt Lam Tuyệt Ngự, hắn nhất định phải đem đánh bại, đây là thuộc về nam người sự tình, đồng thời tại bốn đại cổ tộc trước mặt, Lam Tuyệt Ngự trước mặt mọi người hướng mình phát ra khiêu chiến, chính mình như thế nào cự tuyệt. Không có khả năng cự tuyệt. Một trận chiến này, tránh cũng không thể tránh. Tô Thần buông ra Nhan Mị Ly tay đi tới, vừa cười vừa nói, người ta có thể tiếp nhận ngươi khiêu chiến, bất quá cần ký kết sinh tử ước, người ta tiến hành sinh tử chiến, sinh tử đều do thiên mệnh, ngươi có dám tiếp nhận? A. Sinh tử ước. Sinh tử chiến. Tô Thần trên thân phóng xuất ra khí tức, chỉ là đỉnh phong thiên tôn cảnh, lại dám khiêu chiến một vị đường đường chuẩn đế cảnh, đủ tư cách sao? Cần phải biết rằng, thiên tôn cảnh cùng chuẩn đế cảnh ở giữa chênh lệch còn tại đó, chỉ cần động động ngón tay, chuẩn đế cảnh cường giả liền có thể tùy ý diệt giết thiên tôn cảnh, cả hai hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Sinh tử chiến. Ngươi vậy mà muốn cùng ta ký kết sinh tử ước, tiểu tử, vô luận ngươi là ai, ta bội phục ngươi dũng khí, bất quá làm người nhất định phải tự biết mình, bằng không lời nói, thì là muốn chết, đã ngươi nghĩ muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Vừa sải bước ra, Lam Tuyệt Ngự căn bản không có đem đối phương để vào mắt, muốn là hắn liền một cái thiên tôn cảnh tiểu tử khiêu chiến đều không dám tiếp nhận, hắn xem như triệt để phế. Hắn muốn chứng minh cho Nhan Mị Ly nhìn, chỉ có càng mạnh nam nhân mới xứng với đối phương, đến mức tên mặt trắng nhỏ này, chỉ có thể bị chính mình dẫm tại dưới chân, tùy ý chà đạp. Lam Nến sắc mặt rất là ngưng trọng, hắn luôn luôn cảm giác việc này có chút không đúng, đối phương đã chỉ là nho nhỏ thiên tôn cảnh, hắn nghe nói qua Lam Tuyệt Ngự là chuẩn đế cảnh, vẫn còn dám tiếp nhận khiêu chiến, đồng thời lại vẫn là sinh tử chiến, muốn nói bên trong không có mờ ám, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cự tuyệt. Ngăn cản. Khẳng định là không quá hiện thực sự tình, Lam Tuyệt Ngự làm tán kiếm cổ tộc đường đường thiếu tộc trưởng, hơn nữa còn là tại bốn đại cổ tộc nhìn soi mói, muốn là lựa chọn cự tuyệt lời nói, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Tất chắc chắn trở thành tất cả mọi người chuyện cười, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Tuyệt Ngự, cẩn thận. Phụ thân yên tâm, ta không có việc gì. Nghe lấy trong đầu truyền đến nguyên thần truyền âm, Lam Tuyệt Ngữ rất là bất đắc dĩ, cha mình thực sự quá cẩn thận, đối mặt một cái tiểu tiểu thiên tôn, cần phải cẩn thận sao? Thật sự là nói đùa sự tình, từ đầu tới đuôi, Lam Tuyệt Ngữ đều không có đem đối phương để vào mắt, dám đoạt hắn Lam Tuyệt Ngữ nữ nhân, hắn hội nói cho đối phương biết, hội có cái gì dạng hậu quả. Băng lãnh trong ánh mắt đều là lao nhanh như biển sát ý, không chút kiên kỵ mãnh liệt mà ra, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã bị cổ này lạnh lẽo ánh mắt cho đánh giết. Tán kiếm cổ tộc, Lam Tuyệt Ngữ. Tán tu, Tô Thần. Đông Hoang. Thiên Đạo Tông. Thiên Ma Tộc. Vẫn là nói giao trì cổ tộc, Tô Thần chỉ có thể bảo ra bản thân là tán tu võ giả. Ông. Nương theo lấy một tiếng kiếm ngân vang gào rú, Lam Tuyệt Ngữ trên đỉnh đầu ngưng tụ ra huyết luân. Huyết luân bên trong thì là nổi lơ lửng một thanh kiếm ảnh, phía trên có 7 cái lỗ nhỏ, chính là huyết luân thất tinh kiếm. Tán kiếm cổ tộc võ giả, đại bộ phận đều là giác tỉnh kiếm huyết luân. Thất tinh kiếm huyết luân, tại tán kiếm cổ tộc bên trong, xem như trung thượng đẳng huyết luân, nếu không có tốt lão tử, tin tưởng lấy Lam Tuyệt Ngữ thiên phú, có thể đặt chân tôn vị cảnh, đã coi như là cảm ơn trời đất. Không có cách, ai bảo Lam Tuyệt Ngữ hội đầu thai, có cái tốt cha, càng có chỗ dựa tốt. Kiếm huyết luân. Tô Thần cười lạnh một tiếng, trên đỉnh đầu đồng dạng ngưng tụ ra huyết luân, lại là trước đó tại Thiên Ma Tháp bên trong, đoàn tụ ma kiếm huyết luân, danh xưng ma đạo đệ nhất kiếm. Ngay tại Tô Thần vừa mới ngưng tụ ra ma kiếm huyết luân trong nháy mắt. Lam Tuyệt Ngữ sắc mặt đột biến, bởi vì hắn vậy mà cảm nhận được, trên đỉnh đầu của mình hư không ngưng tụ ra thất tinh kiếm huyết luân, có loại cúng bái ý tứ, giống như thần tử gặp vua vương, muốn quỳ xuống cúi chào. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lạc Tế cùng Hoang Đế nghe tin chạy đến, bọn họ cũng không biết việc này, bởi vì Tô Thần đã phân phó, bất cứ chuyện gì đều không muốn quấy nhiễu sư phụ hai người. Mị Ly, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Đệ tiếp nhận Lam Tuyệt Ngữ khiêu chiến. Mặc kệ là Lạc Tế vẫn là Hoang Đế, xem xét trước mặt hội tụ tam đại cổ tộc, sắc mặt đều rất là khó coi, tự hồ không nghĩ tới, đường đường tam đại cổ tộc cùng lúc mà đến, muốn ngăn cản, đã rất không có khả năng. Bởi vì Tô Thần cùng Lam Tuyệt Ngữ đã mỗi người bứt ra một giọt tinh huyết, tại giữa không trung hội tụ thành đặc thù đồ án, sinh tử ước ký kết, đây cũng là hai vị võ giả công bằng nhất chiến. Tiên phát chế nhân, không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần nguyên bản liền không có dự định buông tha Lam Tuyệt Ngữ, mặc kệ đối phương là không phải tới từ tán kiếm cổ tộc, hắn đều muốn đánh giết người này, dám nhúng chàm chính mình nữ nhi, vô luận là ai đều phải chết. Một tiếng kiếm ngân vang phá vỡ tầng tầng hư không vang vọng 10.000 dặm tầng mây. Làm đến bốn phía không khí bắt đầu rung rẩy, Tô Thần thi triển Tán Đế kiếm quyết, lao nhanh như biển kiếm khí nhất thời nhộn nhạo lên, mênh mông kiếm mi bao trùm lấy hư không, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Nhan Mị Ly tâm lý lại là hơi hồi hộp một chút, cảm thụ lấy khủng bố như thế kiếm uy, nàng còn đang suy nghĩ lấy, Tô Đệ đến cùng là tu luyện như thế nào từng bước một đi đến bây giờ, rốt cuộc khoảng cách nàng rời đi Đông Hoang học viện mới bao lâu thời gian. Bá đạo mênh mông kiếm khí như núi lửa phun trào, mang theo đáng sợ phá hủy chi lực, bắt đầu hướng về Lam Tuyệt Ngữ cuốn tới, giống như lăn lộn giang hà muốn thôn phệ toàn bộ thiên địa. Kiếm khí tung hoành cửu thiên, sát ý lan tràn bốn phía, đồng thời còn có lấy một tiếng long ngâm long trời lở đất, khủng bố long tức tràn ngập thiên địa, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Tô Thần trên đỉnh đầu thế mà lần nữa ngưng tụ ra một cái huyết luân, một đầu hư huyễn long ảnh trong nháy mắt mà ra, hóa thành một đầu vạn trượng hư huyễn long ảnh, băng lãnh hai con ngươi nhìn xuống thương sinh, liếc nhìn thương khung. Song sinh huyết luân. Lam Chúc sắc mặt triệt để biến, hắn vạn lần không ngờ, người này lại là song sinh huyết luân người sở hữu, mà hắn biết rõ song sinh huyết luân ý vị như thế nào, vừa mới người này phóng xuất ra kiếm huyết luân, đẳng cấp rõ ràng muốn áp đảo Lam Tuyệt Ngữ thất tinh kiếm huyết luân phía trên, bây giờ phóng xuất ra long huyết vòng, khí tức càng là khủng bố. Lại là song sinh huyết luân, mỗi cái huyết luân khí tức đều khủng bố như thế, khó trách Tô Thần dám chủ động phát ra sinh tử chiến, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy song sinh huyết luân. Nói nhảm, Tô Thần có thể dẫn động giao trì tiên cung dị tượng hiện thế người, ta cũng cảm giác hắn không có đơn giản như vậy, ta giao trì thánh nữ có thể gả cho dạng này người, cũng coi là giá trị, ta nếu là có thể được đến lòng hắn, coi như sống ít đi 3 năm, ta đều nguyện ý. Tần sư muội, ngươi cũng đừng 3 ngày nằm mơ, được không? Hoàng đế cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thổn thức nói, ở đây cũng là tổ long huyết luôn sao? Lạc Tế gật gật đầu, nói ra, kể tương truyền tổ long là vạn long đứng đầu, chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, theo chưa có người từng thấy tổ long, thật sự là không nghĩ tới, thần nhi tại Thiên Hoang Cốc Phong Hào Bi bên trong, gặp phải như thế cơ duyên, làm đến Long Tượng Huyết Luân lột xác thành Tổ Long Huyết Luân, lấy lực lượng một người, đồng thời thu hoạch được Tổ Long Huyết Luân cùng Ma Kiếm Huyết Luân. Lạc đại ca, ngươi hẳn phải biết, Thiên Hoang Đại Lục liền xem như Thiên Túng kỳ tài, cũng chỉ có thể đồng thời nắm giữ hai cái huyết luân, cho dù là tam sinh huyết luân người, đều là chuyện không có khả năng, Tô Thần lại đồng thời nắm giữ năm cái huyết luân, về sau sẽ có hay không có phiền phức. Năm vòng cùng tồn tại, liền nghe đều chưa nghe nói qua, trọng yếu nhất là, Hoàng đế đã nghe Lạc Tế nói qua, liên quan tới Tô Thần huyết luân sự tình, Tô Thần nắm giữ năm cái huyết luân, đều là đẳng cấp tố. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y cao huyết luân, vẻn vẹn là Ma Kiếm huyết luân cùng Tổ Long huyết luân, đủ để khinh thường Thiên Hoang Đại Lục. Lạc Tế lắc đầu, bất đắc dĩ nói, "Ngài thần nhi loại tình huống này, ta cũng chưa bao giờ thấy qua, bất quá dựa theo thần nhi phát triển, muốn đến ngày sau thần nhi, chỉ sợ có thể trùng kích thần đạo cảnh." Bá đạo không gì sánh được Long Uy Điệp Gia sắc bén mênh mông kiếm khí, bắt đầu lan tràn bốn phía, giống như vô số hoang cổ hung thú, muốn thôn phệ toàn bộ thương khung đồng dạng. Giờ khắc này, nguyên bản lòng tin 10 phần Lam Tuyệt Ngự, sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, theo đối phương phóng xuất ra hai đại huyết luân, đồng thời lại đẳng cấp đều muốn áp đảo hắn huyết luân phía trên, Lam Tuyệt Ngự tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, huyết luân đẳng cấp lại cao hơn lại có thể thế nào. Huyết luân đẳng cấp căn bản là không có cách đền bù cảnh giới ở giữa chênh lệch, thiên tôn cảnh cùng chuẩn đế ở giữa chênh lệch, giống như một đạo không thể vượt qua khoảng cách, căn bản không có khả năng vượt tới. Tốc chiến tốc thắng, Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn trong thời gian ngắn nhất giải quyết Lam Tuyệt Ngự, tuyệt đối sẽ không cho Tán Kiếm cổ tộc cơ hội ra tay. Hắn muốn giết Lam Tuyệt Ngự, trảm thảo trừ căn, đến mức Tán Kiếm cổ tộc lão tổ vẫn chưa buông xuống, có Thiên Lãnh Hủy tọa trấn, vẻn vẹn là Tán Kiếm cổ tộc tộc trưởng, thật đúng là có điểm không đáng chú ý. Đến mức sẽ hay không gây nên hai đại cổ tộc ở giữa sinh tử chiến, theo Tô Thần, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy, coi như Lam Tuyệt Ngự là Tán Kiếm cổ tộc thiếu tộc trưởng, cá nhân lợi ích tại cổ tộc trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Oanh! Hai người thế công ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau, dưới tình huống bình thường, lấy Lam Tuyệt Ngự thực lực, tuyệt đối có thể làm được miểu sát đối phương. Kết quả lại là, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, cái này cái gọi là Tô Thần không chỉ có không có bị miểu sát, phản mà áp chế gắt gao ở Lam Tuyệt Ngự, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng việc này là thật. Đinh tai nhức óc thanh âm thật lâu không rời, hai người thân thể vừa mới tách ra, Tô Thần bóng người lần nữa hướng về đối phương mà đi, đồng thời phóng xuất ra hai đại lĩnh vực, Thái Sơ lĩnh vực Điệp Gia Sát Thần lĩnh vực, Vạn Trượng Hư Huyễn Long Ngâm Nương theo lấy líp nha líp nhít kiếm khí, trong nháy mắt bao phủ Lam Tuyệt Ngự, căn bản không nhìn thấy Lam Tuyệt Ngự bóng người, toàn bộ đều là kiếm khí tung hoành, long ảnh lấp lóe, Lam Chúc sắc mặt càng ngày càng âm trầm, hắn không tin tưởng con mình, hội thực sự bại cho một cái tiểu thiên tôn cảnh. Bất quá sự thật bày ở trước mặt, hắn không thể không tin. Chính là bởi vì như thế, Lam Chúc đã làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị, liền xem như ném thể diện, hắn cũng tuyệt đối sẽ không để chính mình nhi tử có việc. Long Ngâm gào thét, kiếm khí gào rú, bị bao phủ tại long ảnh cùng kiếm khí bên trong Lam Tuyệt Ngự, đồng dạng dọa đến mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi, không thể tin tưởng dạng này sự thật, thực sự không dám tưởng tượng, một cái tiểu thiên tôn cảnh, lại có thể áp chế gắt gao bắt hắn. Không thể bại. Mình tuyệt đối không thể thua cho đối phương. Một khi thua, Lam Tuyệt Ngự rất rõ ràng đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, không chỉ có sẽ ở bốn đại cổ tộc cùng Nhan Mị Ly trước mặt thể diện mất hết, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Không có người không sợ chết, bao quát Lam Tuyệt Ngự ở bên trong. Rầm rầm rầm. Không dám có chút giày vò khốn khổ, Lam Tuyệt Ngự lập tức bắt đầu điên cuồng địa công kích, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất phá vỡ long ảnh cùng kiếm khí song trọng lồng khí bao phủ. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, Lam Tuyệt Ngự hoảng sợ phát hiện, hắn càng ngày càng ngăn cản không nổi, cái này là chuyện không có khả năng. Rốt cuộc hắn là hàng thật giá thật chuẩn đế cảnh, khoảng cách đế cảnh mà thôi chỉ là tướng kém một bước, cho dù là kiếp tôn cảnh đỉnh phong, ở trước mặt hắn đều không đủ nhìn, huống chi đối phương chỉ là nho nhỏ thiên tôn cảnh. Kiếm phá thương khung, long nuốt càn khôn. Thanh âm lạnh như băng nương theo lấy Thái Sơ thần văn, hung hăng xâm nhập Lam Tuyệt Ngự trong óc, muốn là gặp phải hắn chuẩn đế cảnh, Tô Thần trảm giết có lẽ sẽ có hơi phiền toái. Nhưng là đối mặt Lam Tuyệt Ngự, Tô Thần lại phát hiện cái này cái gọi là Tán Kiếm cổ tộc thiếu tộc trưởng, tuyệt đối là miệng cọp gan thỏ phế vật. Lam Tuyệt Ngự thiên phú rất có hạn, dùng đỉnh cấp linh thảo cùng ngoại lực chồng chất lên cảnh giới, thật rất là không chịu nổi một kích. Tô Thần thậm chí hoài nghi, đồng dạng kiếp tôn cảnh tự hồ liền có thể đánh bại Lam Tuyệt Ngự. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc, muốn không phải ỷ có tốt cha, Lam Tuyệt Ngự chỉ sợ chỉ có thể coi là hạng người bình thường. Không có tiếp tục giày vò khốn khổ đi xuống, mượn nhờ hai đại huyết luân tăng kinh khủng thế công, trực tiếp trọng thương Lam Tuyệt Ngự, đồng thời đem nắm lấy trở về. Một chân dẫm tại Lam Tuyệt Ngự trên đầu, Tô Thần bá đạo quả thực chấn nhiếp mọi người, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, đường đường chuẩn đế cảnh Lam Tuyệt Ngự thì dạng này bại, bị bại là triệt để như vậy, bị bại nhanh như vậy. Bại. Ai cũng biết, tán kiếm cổ tộc thiếu tộc trưởng Lam Tuyệt Ngự là cái phế vật, chỉ là dựa vào có cái tốt cha, mạnh mẽ dùng linh thảo cùng ngoại lực chồng chất lên cảnh giới, lại đồng dạng không nghĩ tới, hắn sẽ bị một cái thiên tôn cảnh, tại mấy chiêu bên trong đánh bại. Đây là đến có nhiều phế vật, mới có thể làm đến như thế, phẫn nộ Lam chút giận dữ hét, "Ê Tô Thần, thả ta ra, ngươi nếu là dám thương ta nhi mảy may, ta nhất định diệt ngươi giao trì cổ tộc." "Ngươi đang uy hiếp ta giao trì cổ tộc?" Nhìn lấy Tô Thần bên người Thiên Lãnh Hủy, Lam chút tâm lý hơi hồi hộp một chút, thật rất là biệt khuất, hắn đương nhiên minh bạch Thiên Lãnh Hủy là tu vi gì, đây chính là nửa bước thần đạo cảnh, đứng hàng đại lục võ đạo đỉnh phong, trừ phi là đồng cấp võ giả mới có thể phân đình chống lại, cho dù là lão tổ buông xuống, đều không dám hứa chắc nhất định có thể đánh bại Thiên Lãnh Hủy. "Thiên tiền bối, ta tán kiếm cổ tộc cùng ngươi giao trì cổ tộc ở giữa, luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, lần này chúng ta đến đây, thì là muốn cái thuyết pháp. Vì cái gì giao trì cổ tộc đột nhiên cự tuyệt quan hệ thông gia, mà ngươi giao trì cổ tộc hiện tại làm sự tình, thì là muốn khai chiến, chẳng lẽ ngươi giao trì cổ tộc cho rằng, nhất định có thế đủ thắng qua ta tán kiếm cổ tộc?" Uy hiếp. Phẫn nộ Lam chút, muốn không phải sợ hãi Thiên Lãnh Hủy, tin tưởng đã sớm xuất thủ, làm gì chờ tới bây giờ, nhìn lấy bị dẫm tại dưới chân nhi tử, cả giận nói, "Ê thả ta ra nhi." Thiên Lãnh Hủy lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Ê Tô thiếu quyết định. Chính là ta giao trì cổ tộc quyết định." Đơn giản lời nói, đã cho thấy Thiên Lãnh Hủy thái độ, làm cho tất cả mọi người lần nữa cảm thấy chấn kinh. Mà lúc này đây, một mực chưa từng mở miệng Diêm Tà, tự hồ hơi không kiên nhẫn nói ra, "Để các ngươi hai đại cổ tộc ở giữa ân oán, ta không có bất kỳ cái gì hứng thú, Thiên Lãnh Hủy, ta lần này đến đây, chính là muốn hỏi một chút giao cơ là làm sao vẫn lạc. Trả lời như thế nào? Chẳng lẽ muốn nói cho Diêm Tà, giao cơ là Tô Thần giết chết?" Nàng rất rõ ràng Diêm Tà thân phận, hiểu thêm Diêm Tà nếu như biết rõ chân tướng, hội có cái gì dạng hậu quả, nàng đương nhiên sẽ không để Tô Thiếu có việc. Chỉ là nói cho Diêm Tà, giao cơ là bởi vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma vẫn lạc, Diêm Tà có tin hay không? Chắc chắn sẽ không, vô luận là sẽ không ai tin tưởng cả. Xem xét Thiên Lãnh Hủy biểu hiện trên mặt, Diêm Tà liền biết sự tình có kỳ quặc, thực sự không cách nào ngăn chặn lửa giận trong lòng. Sắc ý cuồn cuộn nói ra, "Ngươi Thiên Lãnh Hủy, ngươi hẳn phải biết ta muốn làm gì, ta không phải nói đùa với ngươi, việc này nếu là không cho ta giải thích hợp lý, ta Tu La cổ tộc cùng giao trì cổ tộc không chết không thôi." "A." À, nghe lấy Diêm Tà lời nói, mặc kệ là Tu La cổ tộc người, còn là hắn người, bao quát phẫn nộ Lam chút ở bên trong, đều có chút choáng váng, người nào cũng không biết, Diêm Tà đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao giao trì cổ tộc tộc trưởng vẫn lạc, sẽ chọc cho giận hắn. Diêm Tà cùng giao cơ đến cùng là cái gì quan hệ? Mọi người ào suy đoán, Diêm Tà cùng giao cơ quan hệ, muốn là không có bất cứ quan hệ nào, Diêm Tà thì như thế tốn công tốn sức chạy đến, còn muốn giao trì cổ tộc cho thuyết pháp, khẳng định là rất không có khả năng sự tình. Diêm Tà, giao cơ chết, cùng bất luận kẻ nào không có quan hệ, ngươi mang theo Tu La tộc rời đi, đối tại hôm nay sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Diêm Tà lại là lắc đầu, lạnh lùng nói ra, "Ở ngươi có thể lấy tuyệt tình, mà ta làm không được, ta hôm nay nhất định phải biết, giao cơ đến cùng là làm sao chết." Bị dẫm tại dưới chân Lam Tuyệt Ngự, thanh âm đã bị giam cầm, liền nói chuyện tư cách đều không có, sắc mặt rất là khó coi, hắn không chỉ có bị Tô Thần đánh bại, tức thì bị dẫm tại dưới chân, đối với hắn mà nói, quả thực cũng là vô cùng nhục nhã, bao quát tán kiếm cổ tộc ở bên trong. "Tô Thần, thả ta ra, vừa mới sự tình, ta có thể coi như không có phát sinh." Lắc đầu, Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, "Ở nhớ thương ta nữ nhân, còn như thế nghênh ngang địa đến đây muốn thuyết pháp, ngươi tán kiếm cổ tộc thật đúng là ý thế hiếp người, hôm nay ta thì đòi mạng hắn, ngươi có thể làm khó dễ được ta." Lạc Tế cùng Hoang Đế không có ngăn cản Tô Thần, bởi vì hai người rất rõ ràng, có giao trì cổ tộc tọa trấn, liền xem như tam đại cổ tộc đồng thời xuất thủ, tin tưởng cũng vô pháp hủy diệt giao trì cổ tộc, bất quá một khi Tô Thần chém giết Lam Tuyệt Ngự, việc này liền xem như triệt để không thể vãn hồi. Tất cả mọi người nhìn lấy Thiên Lãnh Hủy cùng Tô Thần, đều đang đợi lấy hai người, một cái là không sẽ bỏ qua dưới chân Lam Tuyệt Ngự, một cái là không hội trả lời Diêm Tà vấn đề. Thiên Lãnh Hủy, trả lời ta. Không cần hỏi nhiều, Giao Cơ là ta giết chết. Tô Thần không muốn làm khó Thiên Lãnh Hủy, muốn là đối mặt hắn người, Thiên Lãnh Hủy khẳng định sẽ không chút do dự trả lời, chỉ là Diêm Tà thân phận quá mức đặc thù, hai người bản thân liền là lão tình nhân, Giao Cơ cũng là hai người ái tình kết tinh. Thiên Lãnh Hủy có thế đầy đủ đại nghĩa diệt thân, không truy cứu chính mình chém giết Giao Cơ sự tình, đã vượt quá hắn dự liệu, hắn không muốn để cho Thiên Lãnh Hủy tiếp tục khó làm, huống chi chính mình chém giết Giao Cơ sự tình, sớm muộn hội truyền đi. Làm hắn chém giết Giao Cơ một khắc này, hắn thì chưa bao giờ nghĩ tới phải ẩn giấu, coi như Giao Cơ phụ thân Diêm Tà là Tu La cổ tộc lão tổ, nửa bước thần đạo cảnh, hắn như cũ không có sợ hãi chút nào. Nghe đến lời này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, một cái thiên tôn vũ giả chém giết phong hào đại đế, đồng thời giao trì cổ tộc thờ ơ, đến cùng chuyện gì phát sinh? Ngươi biết? Thiên Lãnh Hủy không có trả lời. Chính là bởi vì không có trả lời, chính là tốt nhất trả lời. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Diêm Tà ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập vô tận điên. Người khác không biết. Hắn lại là biết, Thiên Lãnh Hủy cũng là Giao Cơ mẫu thân. Mẫu thân. Đây cũng là mẫu thân. Diêm Tà không có tiếp tục nói nhảm, hướng thẳng đến Tô Thần oanh sát mà đến, bất quá Thiên Lãnh Hủy lại là vừa sải bước ra, cùng Diêm Tà hung hăng đụng vào nhau, hai người đều là nửa bước thần đạo cường giả, đứng trên đại lục đỉnh phong võ đạo, khủng bố khí lãng thuận thế lao nhanh lan tràn. Ngươi muốn ngăn ta? Ngươi không thể giết hắn. Vì sao? Diêm Tà thực sự không tin, Thiên Lãnh Hủy sẽ như thế nhẫn tâm, có thể che chở giết hại chính mình nữ nhi hung thủ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều không thể nào hiểu được. Nguyên nhân ngươi không cần biết, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, Tô Thiếu không thể chết, vì hắn, ta giao trì cổ tộc có thể diệt tộc. Nói rất là nghiêm trọng, Diêm Tà ánh mắt lập tức động lại, hắn rất giải Thiên Lãnh Hủy tính cách, phàm là Thiên Lãnh Hủy hơi có chút mềm yếu, bọn họ thì không cần tách ra mấy trăm năm, liền chính mình nữ nhi đều không thể nhận nhau. Đối mặt chém giết chính mình nữ nhi hung thủ, Thiên Lãnh Hủy có thể làm đến không nhìn, mà hắn cái này làm cha. Lại là nhất định phải báo thù cho nữ nhi, nghĩ tới đây, Diêm Tà thanh âm giống như đến từ vô tận địa ngục, nói, ở ngươi ta quen biết nhiều năm như vậy, ngươi cần phải minh bạch ta tính cách, ta Diêm Tà cả đời cô độc, trừ võ đạo chính là Giao Cơ, chính là ta trong lòng duy nhất lo lắng, vô luận là ai, ta đều biết để hắn nợ máu trả bằng máu. Nghe lấy Diêm Tà lời nói, tất cả mọi người tâm lý đều ào suy đoán, Diêm Tà, Thiên Lãnh Hủy cùng Giao Cơ đến cùng là cái gì quan hệ, có chút ít nhiều phức tạp. Rất nhiều người đều nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không người nào dám nói chuyện, bao quát Lam Chúc ở bên trong, Lam Tuyệt Ngự sự tình tự hồ nhất định phải áp về sau, mặc cho ai đều có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ Diêm Tà đã núi lửa bạo phát, căn bản khống chế không nổi sát ý. Việc này không cần hắn xuất thủ, chỉ cần Diêm Tà có thể đánh giết Tô Thần, hắn nhi tử cũng liền có thể không có việc gì, đến mức Diêm Tà cùng Tô Thần ở giữa ân oán, hắn căn bản không có bất cứ hứng thú gì. Thiên Lãnh Hủy, hôm nay ngươi ngăn trở ta, ngươi ta ở giữa tất cả tình nghĩa, từ nay về sau rốt cuộc không có, ngày khác ngươi là ngươi, ta là ta, lại không bất kỳ quan hệ gì. Tránh ra, ta sau cùng lặp lại lần nữa, ngươi lại muốn ngăn trở ta, ta sẽ lìa ngươi cùng một chỗ giết. Diêm Tà trên thân bộc phát ra sát ý, đã nói cho Thiên Lãnh Hủy, hắn không phải đang nói đùa, đã làm thật, lần này đến đây, Diêm Tà bản thân liền là mang theo vô tận sát ý mà đến, vô luận là ai giết hắn nữ nhi. Hắn đều sẽ để cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Thiên Lãnh Hủy lòng rất đau, đã từng nàng là như vậy ưa thích Diêm Tà, cho dù là hiện tại, nàng đều không thể quên Diêm Tà, mặc kệ là bởi vì giao trì cổ tộc vẫn là Tô Thần, nàng đều lựa chọn từ bỏ Diêm Tà cùng chính mình nữ nhi, chỉ vì thủ vững lấy trong lòng giao trì bản tâm. Không ai có thể lý giải trong nội tâm nàng đau, nàng đã từng vì giao trì cổ tộc, chọn rời đi Diêm Tà, hiện tại nàng vì Thái Sơ thần thể người bảo vệ, lựa chọn không nhìn nữ nhi vẫn lạc. Đơn giản là nàng là giao trì cổ tộc thủ hộ người, sinh là giao trì cổ tộc người, chết cũng là giao trì cổ tộc quỷ. Cưỡng ép áp chế trong lòng bi thương và đau, Thiên Lãnh Hủy không ngừng mà nói với chính mình, mình không thể có lỗi với giao trì cổ tộc, nàng là giao trì cổ tộc thủ hộ người. Ánh mắt dần dần kiên định xuống tới, Thiên Lãnh Hủy lắc đầu, đối mặt chính mình đã từng chỗ thích nam nhân, nói ra, ở ngươi muốn giết hắn, liền muốn theo ta trên thi thể bước qua đi, giao trì cổ tộc cho dù chết còn lại một người. Cũng sẽ không để ngươi giết Tô Thiếu. Nghe đến lời này, Tô Thần cũng có chút động dung. Về phần người khác, càng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhìn đến Tu La cổ tộc cùng Giao Trì cổ tộc ở giữa sinh tử chi chiến, hết sức căng thẳng, ai cũng không muốn nhượng bộ nửa bước, cũng chỉ có thể dùng sinh tử đến quyết định. Ha ha ha, tốt một cái Giao Trì cổ tộc, tốt một cái Thiên Lãnh Hủy, hôm nay ta Diêm Tà liền giết hại ngươi Giao Trì cổ tộc, ai dám ngăn cản ta, giết. Khủng bố sát ý trong nháy mắt bao phủ mà ra, toàn bộ thiên địa làm biến sắc, Tu La cổ tộc mấy chục vị đế cảnh trưởng lão, bao quát tộc trưởng ở bên trong, toàn bộ phóng ra một bước, từng luồng sát ý phóng lên tận trời, Tu La cổ tộc giận dữ, triệt để chấn nhiếp thương khung. Giao Trì cổ tộc cũng không thua bao nhiêu, Thiên Lãnh Hủy mang theo tất cả đế cảnh cường giả, đối mặt Tu La cổ tộc, không có lui nhường một bước. Tu La cổ tộc cùng Giao Trì cổ tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Đồ Đằng cổ tộc cùng Tán Kiếm cổ tộc xem như triệt để mộng, bọn họ căn bản không hề nghĩ tới, hai đại cổ tộc hội bạo phát sinh tử đại chiến, lại chỉ là bởi vì một cái thiên tôn cảnh tiểu tử. Ngay tại Diêm Tà chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Ai dám làm tổn thương ta Tổ Long tộc hoàng, ta đòi mạng hắn. Một tiếng rồng gầm nương theo lấy vạn trọng lãng triều cuồn cuộn mà đến, giữa cả thiên địa bộc phát ra chấn động mãnh liệt, tràn ngập vô tận long tức bay thẳng cửu tiêu. Mau nhìn, Tổ Long tộc. Đây là Tổ Long tộc đều đến cùng chuyện gì phát sinh? Vạn Long đột kích. Đã đứng tại Tô Thần hai bên trái phải, chuẩn bị khai chiến Lạc Tế cùng Hoang Đế, nhìn phía xa vọt tới hơn 10.000 đầu thần long, lít nha lít nhít như sóng biển vọt tới, hai người đều triệt để mắt trợn tròn. Tổ Long tộc. Cần phải biết rằng, Tổ Long tộc chính là giữa thiên địa lớn nhất cường đại yêu thú chủng tộc, thực lực không so thập đại cổ tộc kém, đồng thời Tổ Long tộc thần long chiến đấu lực đều phá lệ cường hãn, đơn đã độc đấu lời nói, đồng cấp bên trong, thần long có thể tùy ý nghiền ép bất luận cái gì võ giả. Hôm nay đến cùng là cái gì thời gian, tam đại cổ tộc hội tụ đến Giao Trì Phong, đồng thời còn dẫn tới Tổ Long tộc buông xuống. Thanh thế to lớn, long ngâm đầy trời, cuồng bạo mênh mông long tức ùng ùng kéo đến bao phủ toàn bộ thiên địa, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, trọn vẹn hơn 10.000 đầu thần long cuốn tới, che khuất bầu trời. Ai dám làm tổn thương ta Tổ Long tộc hoàng? Long ngâm như sấm sét kéo phá hư không, vạn long đột kích đảo mắt mà tới, tất cả tôn vị cảnh thần long toàn bộ xoay quanh tại hư không, khủng bố long uy tầng tầng điệp gia, áp chế 10.000 dặm tầng mây. Long Điền cùng trăm vị đế cảnh trưởng lão thì là toàn bộ biến ảo thành người hình, đi tới Tô Thần trước mặt, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy mộng bức bên trong, cùng nhau không mình hành lễ, nói ra, lễ bái kiến Tổ Long Hoàng. Tổ Long Hoàng. Tô Thần là Tổ Long Hoàng. Tổ Long tộc tối cường giả, địa vị tối cao long không phải Long Điền. Tại sao lại đi ra một vị Tổ Long Hoàng, bọn họ chưa từng nghe nói qua. Trọng yếu nhất là, Tô Thần chỉ là nhân loại. Tổ Long tộc vậy mà để một cái nhân loại trở thành Tổ Long tộc hoàng. Tổ Long tộc có phải hay không não tử nước vào? Không cần nói người khác, cho dù là Tô Thần đều có chút mộng bức, dưới chân dẫm lên Lam Tuyệt Ngự, nhìn lên trước mặt Long tộc tộc trưởng, hỏi, ở ngươi có thể nói cho ta, đến cùng chuyện gì phát sinh sao? Ta chính là Long tộc tộc trưởng Long Điền, trăm vị đế cảnh trưởng lão toàn bộ đến đông đủ, cung nghênh Tổ Long hoàng trở về Tổ Long tộc. Cùng một thời gian, Long Điền mượn nhờ nguyên thần truyền âm, đem sự tình đại khái nói một lần. Sau khi nghe xong, Tô Thần xem như triệt để hưng phấn lên, còn có cái này chuyện tốt. Chính mình lúc trước tại Thiên Hoang Cốc, không cẩn thận dẫn động phong hào bi dị tượng, từ đó thu hoạch được ba long dung hợp thuế biến Tổ Long huyết luân, vậy mà dị tượng lan tràn đến Tổ Long giới. Không chỉ có như thế, Long Điền vậy mà tự thân tiến về Thiên Hoang Cốc, mượn nhờ Long tộc lực lượng dẫn động màn nước bức họa nhìn đến chính mình, phụng chính mình vì Tổ Long tộc hoàng. Cũng chính là cái gọi là Tổ Long Hoàng. Tô Thần tâm lý càng nhiều vẫn là bội phục, bởi vì hắn biết rõ, để yêu thú chủng tộc phụng một cái nhân loại vì hoàng, là có khó khăn dường nào, việc này đổi lại hắn yêu thú chủng tộc, khẳng định là không làm được sự tình, thậm chí sẽ ra tay đánh giết chính mình. Không thể không thừa nhận, Tổ Long tộc xác thực đi không phải bình thường lộ tuyến, không chỉ có không có truy sát chính mình, ngược lại phụng chính mình vì Tổ Long Hoàng, thì là bởi vì chính mình hội tụ ba long hình thành Tổ Long huyết vòng, rất là bội phục. Vô cùng bội phục. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần còn đang suy nghĩ lấy, nhìn thấy thế nào lấy một địch ba, rốt cuộc hắn đồng thời đối mặt là tam đại cổ tộc, không phải ba cái tôm tép nhãi nhép, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người, nhưng là tình huống bây giờ hoàn toàn khác biệt, theo Tổ Long tộc đến đây, chính mình lại nhiều lực lượng. Diêm Tà sắc mặt quả thực âm trầm tới cực điểm, liền xem như đối mặt Tổ Long tộc, hắn cũng không có khả năng buông tha Tô Thần, chỉ cần nghĩ đến giao cơ chết thảm. Thì không cách nào áp chế trong lòng vô tận lửa giận. Long Điền, việc này cùng ngươi Tổ Long tộc không có quan hệ, đây là ta cùng hắn tư nhân ân oán, hy vọng ngươi Tổ Long tộc không nên nhúng tay, bằng không lời nói, ta Tu La cổ tộc nhất định đại quân giết tới Tổ Long cốc. Mọi người đều biết, Tổ Long tộc Long Điền cũng chính là đệ nhất cường giả, chỉ là thượng vị phong hào đại đế, mà Tổ Long tộc nửa bước thần đạo cảnh cường giả, sớm tại trăm năm trước liền đã vẫn lạc, muốn không phải Tổ Long tộc chỉnh thể thực lực cường hãn, chỉ sợ sớm đã bị người nhớ thương phía trên. Chính là bởi vì như thế, Diêm Tà căn bản không có đem Tổ Long tộc để vào mắt, chỉ cần Tổ Long tộc bên trong không có nửa bước thần đạo cường giả tồn tại, hắn liền có thể ngăn chặn Tổ Long tộc. Long Điền quay người, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Diêm Tà, há có thể không biết Diêm Tà tâm lý suy nghĩ, cười lạnh một tiếng, trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh hãi người khí thế, trực tiếp áp chế Diêm Tà khí thế. Nửa bước thần đạo. Ngươi vậy mà cũng đột phá đến nửa bước thần đạo. Cảm thụ lấy Diêm Tà thân thể bên trên tản mát ra khí tức, vậy mà thuộc về nửa bước thần đạo, tất cả mọi người minh bạch, Tổ Long tộc phải chăng có nửa bước thần đạo tọa trấn, hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm. Diêm Tà sắc mặt rất là âm trầm, hắn không nghĩ tới, Long Điền vậy mà đã đột phá tự thân cực hạn, thuận lợi đạt tới nửa bước thần đạo, cái này phiền phức lớn. Diêm Tà, trăm năm trước, ta liền đã đột phá đến nửa bước thần đạo, chỉ là không giống ngươi như vậy đắc ý, lúc trước ngươi đột phá, hận không thể người khắp thiên hạ đều biết, ngươi Tu La cổ tộc muốn diệt ta Tổ Long tộc. Ngươi là đang đùa ta chơi sao? Không cần tiến về Tổ Long cốc, hôm nay ta mang đến ta Tổ Long tộc tất cả lực lượng, chỉ cần ngươi diệt tất cả chúng ta, Tổ Long tộc tự nhiên mà diệt. Hơn 10.000 thần long, đang xen riêng là đế cảnh thần long, thì có chừng trăm vị, muốn hủy diệt nói chuyện viễn vông, đồng thời Diêm Tà tâm lý rất rõ ràng, trận chiến này muốn là bắt đầu, Tu La cổ tộc nhất định thiệt thòi lớn, hắn thật sự là không đánh cược nổi, cũng không chơi nổi. Nổi giận thì nổi giận, một cái giao trì cổ tộc đã quá sức, lại thêm một cái Tổ Long tộc, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, một trận chiến này, Tu La tộc cũng không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, thậm chí hắn sẽ còn vẫn lạc tại nơi này. Thiên Lãnh Hủy mặc dù là nàng người yêu, bất quá lúc trước Thiên Lãnh Hủy lại có thể vì giao trì cổ tộc từ bỏ hắn, càng là vì giao trì cổ tộc từ bỏ chính mình nữ nhi, Thiên Lãnh Hủy tâm thái hung ác, hắn cơ hồ có thể khẳng định, tại giao trì cổ tộc trước mặt, Thiên Lãnh Hủy khẳng định sẽ ra tay với hắn. Lấy một địch hai, hắn khẳng định không phải địch thủ, thì dạng này lựa chọn từ bỏ, tâm lý cũng rất là không cam tâm. Long Điền mặt mũi tràn đầy trào phúng, khinh miệt nói, "Ngươi chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng trở thành ta hoàng địch thủ, đã ngươi da ngứa, cái kia ta giúp ngươi gãi gãi, từ khi ta đột phá đến nửa bước thần đạo đến nay, còn chưa bao giờ xuất thủ qua, chính ngắm nghía cẩn thận, ngươi cái này đắc ý gia hỏa, phải chăng có lợi hại như vậy?" Diêm Tà tâm lý rất là sợ hãi Long Điền, muốn là Long Điền không có đột phá nửa bước thần đạo, mặc kệ là thượng vị phong hào đại đế, vẫn là đỉnh phong phong hào đại đế, hắn đều có thể thoáng áp chế, muốn đánh giết cũng là không thể nào, rốt cuộc Long tộc tộc trưởng thực lực không cần nhiều lời. Mà bây giờ, Long Điền tu vi vậy mà đã đột phá đến nửa bước thần đạo, hầu như không cần hỏi, một khi bọn họ nhất chiến, cuối cùng bị thua người khẳng định là hắn. Thật rất là phẫn nộ, cũng đồng dạng không nghĩ ra, một cái nhân loại làm sao đang yên đang lành trở thành Tổ Long tộc hoàng, nhìn Long Điền biểu lộ cùng cử động, tự hồ Tô Thần địa vị càng là muốn ngự trị ở bên trên hắn. Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin. Long Điền, nghĩ ngươi Tổ Long tộc cũng là đại lục Tổ Long đứng đầu, yêu thú đỉnh cấp tồn tại, lại phụ một cái nhân loại vì hoàng, ngươi như thế nào xứng đáng Tổ Long tộc liệt tổ liệt tông? Oanh! Không có có dư thừa nói nhảm, hắn lần này mang đến trăm đế trưởng lão, chính là vì cho Tổ Long hoàng tạo thế, nhưng chưa từng nghĩ đến, có người vậy mà muốn giết hắn nhóm Tổ Long hoàng, đây là Long Điền vô pháp tiếp nhận sự tình. Đối mặt Tu La cổ tộc tộc trưởng, hắn như củ cuồng đánh, muốn là chọc giận hắn, trực tiếp diệt đều có thể, Tổ Long tộc không sợ bất kỳ chủng tộc nào, người khác sợ hãi thập đại cổ tộc, hắn Tổ Long tộc lại không có sợ hãi chút nào. Nhìn đến Long Điền đột nhiên xuất thủ, tất cả mọi người ào lui lại, sợ bị tai bay vạ gió. Đến mức trăm đế thần long, thì là đem Tô Thần bao bọc vây quanh, lạnh lùng nhìn về bốn phía, ý tứ đã rất rõ ràng, đây là bọn họ Tổ Long hoàng, ai dám đụng mảy may, giết không tha. Liền Lạc Tế cùng Hoang Đế đều bị cưỡng ép bước đi, hai người cũng không có cùng Tổ Long tộc thần long khởi xướng xung đột, bởi vì bọn hắn hai người rất rõ ràng, Tổ Long tộc là bởi vì Tô Thần Tổ Long huyết luân, mới phụng Tô Thần vì Tổ Long hoàng, bằng không lời nói, đường đường Tổ Long tộc làm sao có khả năng phụng một cái nhân loại vì hoàng. Nhìn chung toàn bộ yêu thú thế giới, vô số yêu thú chủng tộc, duy nhất cái này một phần. Thiên Lãnh Hủy thật sâu nhìn một chút Tô Thần, tuy nhiên Long Điền không có nhiều lời, có điều nàng có thể đoán ra một hai, Cô thần trên thân khẳng định có lấy chớ đại bí mật, bằng không lời nói, tổ long tộc làm sao có khả năng phụng tô thần vì hoàng. Không hổ là thái sơ thần thể người sở hữu, có thể có được thái sơ thần thể tán thành. Đến mức Lam Chúc, song quyền nắm thật chặt, liền đường đường nửa bước thần đạo cảnh diêm tà, tại tô thần trước mặt cũng không chiếm được chỗ tốt gì, huống chi là hắn. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, bây giờ tô thần, đã là hắn không cách nào chém giết người, cho dù là lão tổ đến đều không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ một chút biện pháp, nhìn thấy thế nào cứu ra nhi tử. Oanh! Long Điền cùng Diêm Tà đại chiến trong nháy mắt lan tràn, hai người đều là nửa bước thần đạo cảnh, có điều rất rõ ràng sự tình, vô luận là thực lực hay là khí thế phía trên, Long Điền đều chiếm thượng phong. Giao thủ ngắn ngủi về sau, phẫn nộ Diêm Tà triệt để mộng bức, bởi vì hắn không nghĩ tới, Long Điền thực lực muốn so hắn trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, tiếp tục đánh, hắn không chỉ có hội bại, càng thêm sẽ bị Long Điền chém giết, đồng thời tổ long tộc trăm đế đô tại, một khi tiến hành đồ sát, lần này hắn mang đến người, có thể sống trở về lại có mấy người. Quanh một tiếng, tránh đi Long Điền trong nháy mắt, Diêm Tà mang theo mấy chục vị tu la cổ tộc trưởng lão nhanh chóng mà đi, thanh âm truyền khắp toàn bộ hư không. Tô thần, người ta ân oán, ta sẽ không như vậy dừng tay, ngày khác nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Long Điền vẫn chưa truy sát mà đi, hắn tuy nhiên có thể ngăn chặn Diêm Tà, không có nghĩa là tổ long tộc thì nhất định có thể trấn áp tu la cổ tộc, hắn làm tổ long tộc tộc trưởng. Làm bất cứ chuyện gì trước đó, đều muốn trước tiên nghĩ tổ long tộc lợi ích, huống chi là liên quan tới sinh tử vấn đề. Tu la cổ tộc không phải thế lực nhỏ, cho dù là tổ long tộc không sợ, một khi triển khai sinh tử chiến, tổ long tộc có thể hủy diệt tu la tộc, cuối cùng tin tưởng tổ long tộc cũng sẽ nỗ lực cực lớn đại giới, đây là hắn không nguyện ý nhìn đến sự tình, lần này xem như cho Diêm Tà một lần giáo huấn. Lui trở về tô thần bên người, tướng chủ tràng giao cho tổ tô hoàng, bởi vì Long Điền tâm lý minh bạch, chuyện bây giờ tự hồ vẫn chưa hết, theo tổ long tộc đột nhiên buông xuống, đồng thời phụng tô thần vì tổ long hoàng, làm cho tất cả mọi người cảm thấy mộng bức, chấn kinh đồng thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lam Chúc. Bởi vì Lam Chúc chi tử, tán kiếm cổ tộc thiếu tộc trưởng Lam Tuyệt Ngự, còn tại tô thần dưới chân, mồ hôi đã thấm ướt toàn thân, trên mặt càng là tràn ngập sợ hãi. Muốn là sớm biết, nhan mị ly nam nhân như thế bưu hãn, hắn nói cái gì cũng sẽ không đến đây, trêu chọc một cái giao trì cổ tộc. Đã coi như là tán kiếm cổ tộc phòng tuyến cuối cùng, huống chi còn có cái tổ long tộc. Liền tu la tộc lão tổ Diêm Tà đều bị hoảng sợ chạy, muốn nghĩ cũng biết, không có lão tổ tọa trấn tình huống dưới, tán kiếm cổ tộc đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt. Tâm lý hung hăng mắng lấy, Lam Chúc trên mặt lại là hiện ra một chút ý cười, hướng về tô thần ôm quyền, nói ra, kệ tô hoàng, sự tình lần này, là ta tán kiếm cổ tộc không đúng, ta tán kiếm cổ tộc nguyện ý chịu nhận lỗi, đồng thời lấy ra bổ khuyết. Chỉ cần tô hoàng nguyện ý thả ta, ta còn có thể hứa hẹn, chuyện hôm nay, ta tán kiếm cổ tộc sẽ không lại sách mảy may, đợi đến ngày khác ngươi cùng thánh nữ thành hôn, ta tán kiếm cổ tộc nguyện ý. Không giống nhau Lam Chúc tiếp tục nói nhảm, tô thần đã không kiên nhẫn nói ra, để bớt nói nhiều lời, chỉ cần ngươi Lam Chúc đáp ứng ta một cái điều kiện, ta không chỉ có thể thả ngươi, chuyện hôm nay ta cũng không truy cứu nữa, ta cùng tán kiếm cổ tộc ở giữa ân oán, cũng có thể xóa bỏ. Tô hoàng mời nói. Trong lòng nhất thời vui vẻ, chỉ cần có nói, như vậy mọi chuyện đều tốt làm, liền sợ đối phương không nói, rốt cuộc bây giờ tô thần đã có đầy đủ lực lượng, cùng tán kiếm cổ tộc khiêu chiến, vạch mặt không quan trọng, cũng là lo lắng nhi tử tánh mạng. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm tô thần, nhìn xem vị này truyền kỳ nhân vật, hội hướng tán kiếm cổ tộc đưa ra cái dạng gì yêu cầu, rốt cuộc loại tình huống này, liền xem như công phu sư tử ngoạm đều không có vấn đề, chỉ cần Lam Chúc muốn bảo trụ Lam Tuyệt Ngự mệnh, tin tưởng đều sẽ đáp ứng. Tô thần rất là hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngài muốn nhúng chàm ta nữ nhân, thì muốn trả giá đắt, bất quá ta tô thần không phải không nói đạo lý người, nhi tử phạm phải sai, lão tử đến còn hoàn toàn có thể, cho nên ta yêu cầu chỉ có một cái, cũng là ngươi quỳ xuống thần phục, ngày sau trở thành ta tô thần chân xuống một đầu chó là được, ta liền sẽ thả ngươi, như thế nào? A, à, nghe đến tô thần lời nói, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, tô thần hội đưa ra dạng này yêu cầu. Cái này căn bản không phải yêu cầu, đây là nhục nhã, bởi vì loại yêu cầu này, coi như đánh chết Lam Chúc đều khó có khả năng đáp ứng. Lam Chúc không chỉ là phong hào đại đế, càng là tán kiếm cổ tộc tộc trưởng, đại biểu cho toàn bộ tán kiếm cổ tộc, thần phục tô thần, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lam Chúc bị tức đến không nhẹ, vốn cho là tô thần là muốn giảng hòa, hắn cũng không nguyện ý treo chọc tổ long tộc, không đến chơi không động tình huống dưới, khẳng định không muốn vạch mặt. Kết quả đây. Tô Thần đưa ra dạng này yêu cầu, thì là cố ý, căn bản không có đem chính mình để vào mắt, càng thêm không nhìn tán kiếm cổ tộc tồn tại, hắn thì chưa bao giờ thấy qua kiêu ngạo như vậy người. Cố nén trong lòng vô tận lửa giận, làm chút khó thở mà cười, lạnh lùng nói ra, "Ê Tô Thần, ta đã xin lỗi ngươi, đồng thời nguyện ý lấy ra bồi thường, làm người cần lưu một đường, miễn cho ngày sau chính mình hối hận." "Ta Tô Thần đã dám nói, thì sẽ không hối hận, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi có đáp ứng hay không ta nói ra điều kiện, có nguyện ý hay không thay ngươi nhi tự chống đỡ cái mạng này là đủ." Hùng hổ dọa người, tất cả mọi người mộng, bao quát Long Điền cùng Thiên Lãnh Hủy ở bên trong, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội đưa ra như yêu cầu này. Thật sâu nhìn một chút Tô Thần, Long Điền rất là hài lòng, hắn cũng là sợ hãi được đến tổ long huyết luôn người, là một cái sợ hàng, muốn thật sự là như thế lời nói, chính là tổ long tộc bi ai. Hiện tại xem ra, Tô Thần rất là bá đạo, bất kể có phải hay không là ỷ vào tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc, tối thiểu nhất dám như thế nói, làm như thế, đổi lại người khác dám sao? Lam Chúc lắc đầu, thanh âm rất là lạnh lẽo nói ra, "Kệ Tô Thần, ta nguyện ý giao ngươi người bạn này, hy vọng ngươi không muốn làm đến quá phận, vạch mặt, đối ngươi ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, tổ long tộc không phải thiên hạ vô địch, ta tán kiếm cổ tộc cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể khi nhục, muốn là khai chiến, người nào đều không thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, ngươi cũng không muốn liên lụy người bên cạnh, đúng không?" "Ngươi đang uy hiếp ta?" "Không phải uy hiếp, mà chính là sự thật." Tô Thần hài lòng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Kẻ ta Tô Thần phòng tuyến cuối cùng chính là, không cho phép đụng ta nữ nhân, bất kỳ người nào đều không được, mặc kệ hắn là thiếu tộc trưởng, vẫn là thiên vương lão tử, chọc ta thì muốn trả giá đắt, đã ngươi cái này làm cha không có thật tốt quản, vậy ta thì thay ngươi quản một chút ngươi cái này không nên thân nhi tử." Vừa dứt lời, còn mọi người không giống nhau có phản ứng chút nào, chỉ thấy Tô Thần trực tiếp một chân hung hăng đạp đi xuống, không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình, phanh một tiếng. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Lam Tuyệt Ngự đầu trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành sương máu tràn ngập ra, gây mũi máu tanh mùi vị nói cho mỗi người, vừa mới đến cùng chuyện gì phát sinh. Nhìn lấy một màn trước mắt, rất nhiều người đều là hít sâu một hơi, gặp qua hung ác, lại chưa từng gặp qua như thế hung ác, Tô Thần tàn nhẫn, được đến tổ long tộc trăm đế nhất gửi tới tán thành và hảo cảm. Yêu thú thế giới cùng ma tộc sinh tồn pháp tắc không sai biệt nhiều, hết thảy đều là lấy thực lực vi tôn, đạo lý chó má gì vậy, tại mạnh quả đấm to trước mặt đều là cứt chó. Muốn không phải tổ long tộc kịp thời đuổi tới, mặc kệ là tu la cổ tộc vẫn là tán kiếm cổ tộc, cũng sẽ không bởi vì giao trì cổ tộc mà dừng tay, đơn giản là sợ hãi tổ long tộc. "Tô Thần, ngươi tự tìm cái chết." Trơ mắt nhìn chính mình nhi tử bị dẫm bể đầu, phẫn nộ Lam Chúc, hai mắt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, chẳng khác nào giả thú gắt gao nhìn chằm chằm người trước mặt, muốn là ánh mắt có thể giết người lời nói, tin tưởng Tô Thần đã không biết bị giết bao nhiêu lần. "Có phải hay không cho là ta rất ngông cuồng? Rất phách lối." Tô Thần vừa cười vừa nói, "Ê Lam Chúc, ta cùng ta phách lối, đó là bởi vì ta chỗ dựa cứng rắn, ngươi không dám đụng đến ta, cũng có ngày, ta sẽ đích thân tiến về tán kiếm cổ tộc, một người một kiếm diệt ngươi tán kiếm cổ tộc trên dưới, tin tưởng thời gian này sẽ không quá lâu, ngươi nhi tử chỉ là so ngươi đi đầu một bước mà thôi, ngươi sau khi trở về, chỉ cần rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta là được, ta sẽ rất nhanh đi tìm ngươi." Lặng ngắt như tờ, chỉ có Tô Thần thanh âm bao phủ toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người ngây ngốc nhìn lấy Tô Thần, cảm giác người này thực sự quá phách lối, quả thực cuồng đến không biên giới. "Ta cùng ta phách lối, là bởi vì ta chỗ dựa cứng rắn." Câu nói này tất cả mọi người đồng ý, rốt cuộc Tô Thần sau lưng thế nhưng là giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc hai đại đỉnh cấp tồn tại. Một cái tán kiếm cổ tộc muốn lấy một địch hai, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Nhưng là Tô Thần lời nói, một người một kiếm diệt ngươi tán kiếm cổ tộc trên dưới, khả năng sao? Khẳng định là không thể nào sự tình. Coi như thiên phú dị bẩm, tiềm lực vô hạn, ngày sau có thể thành tựu đế cảnh chi uy, muốn tiêu diệt toàn bộ tán kiếm cổ tộc, nói nghe thì dễ. Năm đó ma tộc chính là ví dụ, chính đại cổ tộc liên thủ cũng chỉ có thể đem ma tộc phong ấn tại ma giới, lại không cách nào làm đến chánh thức hủy diệt. Đầy đủ cuồng. Đầy đủ bá đạo. Chỉ có Long Điền, Thiên Lãnh Hủy, Lạc Tế cùng Hoang Đế tin tưởng Tô Thần lời nói, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng. Tô Thần thiên phú đến cùng có nhiều nghịch thiên. Tổ long huyết mạch, thái sơ thần thể người sở hữu, năm vòng cùng tồn tại, các loại nghịch thiên ác chủ bài điệp gia, ngày sau Tô Thần có thể đi đến một bước nào, người nào cũng không biết. Đến mức Tô Thần cũng hiểu được, coi như tổ long tộc lựa chọn phụng chính mình vì hoàng, bây giờ chính mình chỉ là thiên tôn cảnh, không cách nào làm cho tổ long tộc vì chính mình, đi cùng các đại cổ tộc khai chiến, đồng thời lại vẫn là sinh tử chiến. Hắn hiểu được tổ long tộc có thuộc về mình phòng tuyến cuối cùng, muốn là không quan tâm, vừa mới long điền liền không biết tùy ý Diêm Tà rời đi. Vô luận chính mình chỗ dựa có nhiều trâu, vẫn là cần tự thân thực lực cường đại lên. Trơ mắt nhìn nhi tử chết thảm, phẫn nộ Lam Chúc cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, đối mặt tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc, hơn nữa còn là hai vị nửa bước thần đạo, hắn biết mình sẽ không được đến cái gì tiện nghi. Tiếp tục lưu lại, thậm chí hội mất đi tính mạng, gật gật đầu nói, cái núi xanh còn đó nước biết chảy dài, con ta mối thù, ngày khác nhất định gấp trăm lần tương báo. Đứng lại. Đã quay người chuẩn bị rời đi Lam Chúc, nghe đến Tô Thần lời nói, tâm lý hơi hồi hộp một chút, loại tình huống này, một khi Tô Thần khăng khăng muốn giết hắn, hắn thật đúng là không có biện pháp nào. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Từ hôm nay trở đi, tại ta Tô Thần xuất hiện địa phương, Táng Kiếm cổ tộc cùng Tu La cổ tộc nhân đều không thể xuất hiện, ta muốn là gặp phải, gặp một cái giết một cái, bởi vì ta chỗ địa phương, chính là Tô Hoàng Cấm Khu. Tô Hoàng Cấm Khu, nghe đến bốn chữ, tất cả mọi người sắc mặt triệt để biến, Tô Thần lời hoàn toàn trần trụi khiêu khích hai đại cổ tộc. Không có quay người Lam Chúc, sắc mặt càng thêm âm trầm, đối với Táng Kiếm cổ tộc tới nói, lời này tuyệt đối là nhục nhã, chưa bao giờ từng gặp phải sỉ nhục. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, Lam Chúc không có tiếp tục lưu lại, mang theo tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi, hắn sợ mình dừng lại lâu một phút đồng hồ, đều không cách nào nhịn xuống trong lòng vô tận sát ý. Tam đại cổ tộc, đi hai cái, chỉ còn lại có Đồ Đằng cổ tộc. Hồ Đồ Đằng tộc tộc trưởng Nhan Vô Nhai từ đầu tới đuôi đều là mộng bức. Lần này Đồ Đằng cổ tộc đến đây, chính là vì Nhan Mị Ly mà đến, rốt cuộc Nhan Mị Ly chính là Hồ Đồ Đằng cổ tộc người, lại trở thành giao trì cổ tộc thánh nữ. Muốn là bình thường đệ tử, bọn họ chắc chắn sẽ không quan tâm, Nhan Mị Ly tình huống lại hoàn toàn khác biệt, rốt cuộc người nào cũng không nghĩ tới, Nhan Mị Ly vậy mà giác tỉnh biến dị huyết luân thái cổ thiên hồ, còn có thái cổ đạo thể, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, ngày sau Nhan Mị Ly chịu chắc chắn trở thành siêu cấp cường giả. Chính là bởi vì như thế, Hồ Đồ Đằng nhất tộc nhất định phải hồ Nhan Mị Ly, như thế thiên túng kỳ tài, làm sao có khả năng trắng trắng đưa cho giao trì cổ tộc, hoàn toàn là chuyện không có khả năng. Lần này hắn càng là mời Long Tượng Đồ Đằng tộc tộc trưởng Kỷ Hoàng, cần phải biết rằng, Kỷ Hoàng chính là Đồ Đằng cổ tộc tộc trưởng bên ngoài, lớn nhất cường đại võ giả, đứng hàng trung vị phong hào đại đế, dựa theo Nhan Vô Nha suy đoán, chỉ cần giao trì cổ tộc không nguyện ý cùng Đồ Đằng cổ tộc khai chiến, tin tưởng giao trì cổ tộc hẳn là sẽ giao người. Hiện tại đâu? Giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc đồng thời đứng tại Tô Thần hai bên trái phải, cho dù là Đồ Đằng cổ tộc tộc trưởng cùng lão tổ đến, đều chưa hẳn dám trêu chọc, Nhan Vô Nhai rất là bất đắc dĩ. Lập tức hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, nói ra, kê Tô Hoàng, chúng ta Đồ Đằng cổ tộc lần này đến đây, thì là muốn cùng ngươi nói rõ ràng một việc, Nha Mị Ly đã rời đi Hồ Đồ Đằng tộc, bất quá lại như cũ là ta Hồ Đồ Đằng nhất tộc đệ tử, chúng ta tùy thời hoan nghênh nàng trở về. Đồ Đằng cổ tộc, Tô Thần nhất là có hứng thú. Nhìn lên trước mặt Nhan Vô Nhai, Tô Thần thì là nói ra, ở Nhan tỷ như là đã rời đi Hồ Đồ Đằng cổ tộc, như vậy liền không còn là Hồ Đồ Đằng tộc nhân, từ giờ trở đi, nàng và Hồ Đồ Đằng tộc lại không có nửa điểm quan hệ. Tô Hoàng nói cái gì chính là cái đó, ở Nhan Vô Nhai không nguyện ý trêu chọc Tô Thần, không phải sợ hãi Tô Thần, mà chính là kiên kỵ Tô Thần sau lưng tổ long tộc cùng giao trì cổ tộc, một cái liền Tu La cổ tộc cùng Táng Kiếm cổ tộc cũng dám làm cho người ta, không cần thiết cứng đối cứng. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu. Tô Thần nói ra, Long Tượng Đồ Đằng tộc nhân có thể tới. Không biết Tô Hoàng tìm Long Tượng Đồ Đằng tộc có chuyện gì? Ta có hay không có việc, tự hồ cùng ngươi không có quan hệ, ngươi chỉ muốn trả lời ta, lần này ngươi Đồ Đằng trong cổ tộc, phải chăng có Long Tượng Đồ Đằng tộc nhân đến là đủ? Tâm lý hung hăng chửi một câu, Nhan Vô Nha nhìn bên cạnh lão giả, nói ra, ở đây cũng là Long Tượng Đồ Đằng tộc tộc trưởng Kỷ Hoàng, ngươi có việc có thể tìm hắn. Kỷ Hoàng. Tô Thần nhìn về phía Nhan Vô Nhai chỗ nói Kỷ Hoàng, ánh mắt rất lạnh, để mọi người thấy cực kỳ là kinh ngạc không thôi, không biết cái này Tô Thần lại muốn làm cái gì. Lão Phu Kỷ Hoàng, Long Tượng Đồ Đằng tộc tộc trưởng, không biết Tô Hoàng tìm Lão Phu có chuyện gì? Ta muốn hỏi một chút Kỷ tộc trưởng, phải chăng nhận thức Tô Chiến? Tô Chiến. Nghe đến Tô Chiến, Nhan Vô Nhai cùng hắn Đồ Đằng cổ tộc sắc mặt người đều biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Tô Chiến cái tên này ý vị như thế nào. Tô Thần vì sao êm đẹp nhất lên Tô Chiến cái tên này? Tô Chiến cái tên này, tại Kỷ Hoàng nơi này chính là cấm kỵ chi từ, âm trầm sắc mặt đã có thể nhìn ra, Kỷ Hoàng nghe đến Tô Chiến cái tên này đến cùng không có nhiều thoải mái. Tô Hoàng hỏi Tô Chiến có chuyện gì? Lão phu xác thực biết hắn. Gật gật đầu, Tô Thần thì là đạm mạc nói ra, kẻ Tô Chiến là phụ thân ta, ta hôm nay muốn hỏi một chút kỹ tộc trưởng, cha ta tại sao lại biến thành người vô dụng, mà mẫu thân của ta ở đâu? Hắn thậm chí không biết mình mẫu thân kêu cái gì, từ khi bắt đầu biết chuyện, phụ thân liền một mực nằm tại bên trong quan tài băng, mấy chục năm như một ngày, giống như người vô dụng đồng dạng, vô luận gia tộc muốn biện pháp gì, đều không thể trị hảo phụ thân. Lúc trước không có ý gặp phải phụ thân lưu lại nguyên thần tàn hồn, nói với chính mình hắn đã rời khỏi gia tộc, căn cứ Tô Thần suy đoán, phụ thân khẳng định là đến đại lục, đồng thời phụ thân sự tình, cùng đồ đằng cổ tộc có quan hệ. Đã từng hắn, có được long tượng huyết luân, bất quá theo ba long dung hợp lột xác thành vì tổ long huyết luân, đã bao trùm long tượng huyết luân, hai loại huyết luân đẳng cấp hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nhan Vô Nhai bọn người triệt để mộng, người nào cũng không nghĩ tới, Tô Thần thế mà lại là Tô Chiến chi tử, từng cái ngây ngốc nhìn lấy Kỷ Hoàng, người nào đều không dám nói chuyện. Chúng ta đi. Kỷ Hoàng vẫn chưa trả lời, mà chính là quay người nhanh chóng rời đi, Nhan Vô Nhai hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, đồng dạng không có lưu lại, tam đại cổ tộc từ đó toàn bộ rời đi. Tô đệ, Tô thúc thúc thật là phụ thân ngươi. Ngươi biết phụ thân ta. Nhìn lên trước mặt Nhan Mỹ Ly, Tô Thần đột nhiên nghĩ đến, Nhan Mỹ Ly đã đến từ hồ đồ đằng tộc, nói không chừng thật nhận biết cha mình và mẫu thân, chính mình làm sao đem việc này cho quên. Nhan Mỹ Ly gật gật đầu, có chút muốn nói lại thôi. Có lời gì nói thẳng. Tô đệ, ngươi đáp ứng ta, sau khi nghe xong, ngươi không thể lỗ mãng. Có thể. Nhan Mỹ Ly thật sâu nhìn một chút Tô Thần, lớn nhất cuối cùng mới lên tiếng nói, cái long tượng đồ đằng tộc, chính là đồ đằng cổ tộc tất cả chi nhánh bên trong, cường đại nhất nhất tộc, Kỷ Hoàng càng là một đời nhân kiệt, thủ hộ lấy đồ đằng cổ tộc, tộc trưởng rất là coi trọng long đồ đằng cổ tộc. Kỷ Hoàng tộc trưởng có rất nhiều con cái, bên trong thương yêu nhất chính là Kỷ Âm Nghê, Nghê Di tức thì bị ca tụng là đồ đằng cổ tộc đệ nhất mỹ nữ, đồng thời thiên phú có 102 long tượng đồ đằng tộc, tính cách hoạt bát, tự hồ cùng Kỷ Hoàng tộc trưởng giận dỗi, vụng trộm rời đi long tượng đồ đằng tộc. Nghê Di cùng Tô Thúc Thúc là như thế nào nhận biết, đồng thời tiến tới cùng nhau không người nào biết, cuối cùng lại bị Kỷ Hoàng tộc trưởng phát hiện, từ đó giam cầm Nghê Di, nghe nói là trọng thương Tô Thúc Thúc, từ đó Tô Thúc Thúc tung tích không rõ. Tô đệ, nói cách khác, vừa mới Kỷ Hoàng tộc trưởng, chính là ông ngoại ngươi. Ta không có dạng này ông ngoại, kẻ Tô Thần ngữ khí rất là lạnh lẽo, hắn vạn lần không ngờ, chính mình ông ngoại lại là long tượng đồ đằng tộc tộc trưởng, đồng thời cha mình, chỗ lấy sẽ trở thành người vô dụng, thì là bởi vì chính mình cái này cái gọi là ông ngoại. Nhan tỷ, ngươi là ý nói, mẫu thân của ta hiện tại còn bị giam cầm ở long tượng đồ đằng trong tộc. Nhan Mỹ Ly gật gật đầu, nói ra, ngươi yên tâm, Nghê Di chỉ là bị giam cầm, cũng không có bị bất kỳ xử phạt nào, Kỷ Hoàng tộc trưởng vẫn là vô cùng yêu thương Nghê Di, chỉ là không nguyện ý Nghê Di gả cho Tô Thúc Thúc mà thôi. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần tâm lý không ngừng mà nói với chính mình, hiện tại chính mình nhất định phải tỉnh táo, lại tỉnh táo, tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng, đồ đằng cổ tộc nội tình rất là đáng sợ, không chỉ là đồ đằng cổ tộc, còn có các đại đồ đằng chi nhánh, mình muốn mượn nhờ giao trì cổ tộc cùng tổ long tộc, cưỡng ép áp chế đồ đằng cổ tộc, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Rốt cuộc mặc kệ là tổ long tộc vẫn là giao trì cổ tộc, đều khó có khả năng bởi vì chính mình, mà đi bốc lên diệt tộc nguy hiểm. Đồ đằng cổ tộc cũng không phải là A Miêu A Cẩu, nói diệt thì diệt. Tạm thời ngăn chặn lửa giận trong lòng, Tô Thần triệt để tỉnh táo lại, muốn cứu mẫu thân mình, nhất định phải trước đột phá đế cảnh, sau đó từng bước một trùng kích phong hào đại đế, thậm chí là bước vào nửa bước thần đạo. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này, Tô Thần hướng về Long Điền nữa không mình hành lễ, hoảng sợ Long Điền nhảy một cái, vội vàng đỡ dậy Tô Thần, bất đắc dĩ nói, "Kê Tô Hoàng, từ giờ trở đi, ta là tổ long tộc tộc trưởng. Mà ngươi chính là tổ long tộc tổ long hoàng, ngươi ta địa vị bình đẳng, không được hướng ta hành lễ, ngày sau chờ ngươi đột phá đến nửa bước thần đạo, liền sẽ thực sự trở thành tổ long hoàng, đến thời điểm ta cũng sẽ phụng ngươi làm đầu, ngươi cũng có thể hiệu lệnh tổ long tộc." Trong lời nói có hàm ý, Tô Thần không phải người ngu, đương nhiên có thể nghe hiểu Long Điền trong lời nói ý tứ, tuy nhiên hắn hiện tại là tổ long tộc tổ long hoàng, bất quá lại không thể quyết định tổ long tộc sinh tử vấn đề, thậm chí ngay cả hiệu lệnh đều làm không được, bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ đến thông. Dù sao mình chỉ là thiên tôn cảnh, tại mạnh được yếu thua, thực lực vi tôn thế giới, chỉ có nắm giữ đủ cường đại thực lực, mới có thể thu hoạch được nên có địa vị, đây cũng là tổ long tộc, đổi lại hắn yêu thú chủng tộc, bao quát nhân loại chủng tộc thử một chút, không diệt ngươi đã thật tốt, làm sao có khả năng phụng ngươi vì hoàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.